Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioy.com. Chương 91. Thâm thụ tiền bối thưởng thức thư hàng tiểu hữu. Khí huyết đan. Đó là dùng cực dược liệu quý giá luyện chế mà thành đan dược, không giống với thối thể dịch loại nước thuốc này, mà là chân chính nhất phẩm đan dược. Cho dù là phẩm chất kém nhất loại kia, phục dụng một hạt về sau, tại nửa giờ bên trong, liền có thể đem giống thư hàng loại này trúc cơ kỳ tu sĩ hơn B hoàn toàn khôi phục. Hắn liền có thể không nhìn thời gian hạn chế, trong một ngày lặp đi lặp lại tu luyện kim cương cơ sở quyền pháp. Cái này là có thể để người ta sớm ngày trúc cơ đan dược, vô cùng chân quý. Đã trải qua đàn chủ sự kiện về sau, Tống Thư Hằng biết tu sĩ giới trung đan thuốc chân quý. Cái kia cánh tay dài nam tử vẻn vẹn bởi vì đàn chủ chụp hắn một điểm thối thể dịch, liền muốn chết muốn sống. Huống chi loại này chân chính đan dược. Mà lại, ngoại trừ đan dược bên ngoài còn có chân quý hơn tu chân kế tục công pháp. Không tâm động là không thể nào. Tống Thư Hằng cảm thán nói. Nhưng là vì mau, hắn cảm giác Bắc Hà tiền bối tại hố hắn. Loại dự cảm này là mãnh liệt như thế, để hắn không cách nào coi nhẹ. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ, trong đám đến cùng có vị tiền bối nào hội nhàn đến muốn đi học lái xe. Hẳn không phải là trải qua thường xuất hiện mấy vị. Thường xuyên nổi lên mấy vị sớm đã dung nhập vào xã hội hiện đại. Muốn học xe cũng không cần đến Tống Thư Hằng hỗ trợ. Phù hợp yêu cầu. Chỉ có quần trong không gian nhắc nhở cái chủng loại kia bế quan trên trăm năm. Đối xã hội hiện đại hoàn toàn không biết gì cả. Sau đó gần nhất muốn xuất quan tiền bối. Trong đám có vị tiền bối nào sắp xuất quan? Thư Hằng não hải linh quang lóe lên. Bạch Chân Quân. Hắn tại trong đám gõ lên mấy chữ này. Bắc Hà tán nhân dừng một chút. Có chút xấu hổ. Ha ha ha, Thư Hằng tiểu hữu cũng biết Bạch Chân Quân a. Là lần trước thấy được chúng ta nói chuyện phiếm ghi chép sao? Chỉ là một điểm nhỏ nhắc nhở. Ngươi cũng có thể lập tức nghĩ tới Bạch Chân Quân. Tiểu hữu thật sự là thất khiếu linh lung tâm. Tiếp lấy Bắc Hà tán nhân lại nói. Khục, không sai. Chính là Bạch Chân Quân muốn xuất quan. Bạch Chân Quân đối máy móc cơ quan loại đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Trước kia liền nghiên cứu qua ngựa gỗ lưu châu, cơ quan rồng, khôi lỗi thần thú loại hình đồ vật. Cho nên ô tô cũng tốt, máy bay cũng được, nếu là hắn xuất quan khẳng định phải nghiên cứu một chút những vật này. Cho nên đó là cái cơ hội à. Bạch Chân Quân tiền bối xuất thủ luôn luôn rất xa hoa. Hắn trong kẽ tay chảy ra điểm bảo vật. Đối có thể làm cho tiểu hữu ngươi được ít lời vô cùng à. Ngoài ra ta đề nghị tiểu hữu nếu như có rối rãnh, thuận tiện đi đem máy bay giá chiếu cũng học qua đến đây đi. Được ít lời vô cùng nha. Yên tâm, nếu như ngươi muốn học máy bay giá chiếu, ta có thể cho ngươi làm con đường tử. Cam đoan trong thời gian ngắn nhất đem máy bay giá chiếu đem tới tay. Bắc Hà tán nhân thao thao bất tuyệt, nhưng ngoặt chủ đề kỹ thuật quá kém, ngoặt quá rõ ràng. Tống Thư Hằng trực tiếp đem chủ đề kéo về chủ đề. Máy bay giá chiếu sau này hãy nói. Bắc Hà tiền bối, ta liền muốn hỏi một vấn đề. Vì sao các ngươi thật giống như rất e ngại Bạch Chân Quân dáng vẻ? Nếu như ta đáp ứng tiếp Bạch Chân Quân xuất quan, ngài cũng hầu như đến cho ta điểm chuẩn bị tâm lý à? Thư Hằng tiểu hữu, ngươi nói sai. Bắc Hà tán nhân nghĩa chính ngôn từ nói. Tất cả chúng ta không có một cách nào e ngại Bạch Chân Quân. Tương phản, chúng ta đối Bạch Chân Quân là cực kỳ kính yêu. Còn ta vì cái gì trốn tránh, cái kia là rất khó lấy mở miệng tư nhân nguyên nhân. Nhưng ta lấy Bắc Hà. Cái này đạo hiểu cam đoan với ngươi. Bạch Chân Quân là cái rất hòa thuận tiền bối. Mặc dù có đôi khi hội trầm tư ngẩn người. Nhưng hắn đối hậu bối đều rất dìu dắt. Xuất thủ xa xỉ Bạch Chân Quân danh hào cũng không phải gọi không. Vậy ngươi đến cùng đang sợ chút cái gì à? Tống Thư Hằng cái này rãnh xương mắc tại cổ họng lung lão không thoải mái. Thư Hằng lại hỏi. Tam lãng tiền bối cũng là bởi vì khó mà mở miệng cá nhân nguyên nhân. cuồng đao Tam Lãng nổi lên đáp. Đúng vậy, cũng là bởi vì một số không cách nào hướng người ngoài miêu tả tư nhân nguyên nhân. Nhưng Bạch Chân Quân thật sự là vị siêu hợp cách tiền bối, giá trị cho chúng ta những này hậu bối kính yêu. Điểm ấy ta đồng dạng có thể dùng. Cuồng đao Tam Lãng. Cái này đạo hiểu cam đoan. Nói thật, tiền bối các ngài càng như vậy, ta càng là cảm giác trong lòng không nỡ. Tống Thư Hằng nói. Bắc Hà tán nhân. Cuồng đao Tam Lãng. Bất quá. Bạch Chân Quân đúng như các ngươi hình dung bên trong như thế là hiền lành tiền bối. Vậy nhiệm vụ này, ta không có đạo lý cự tuyệt. Coi như biết Bắc Hà tiền bối khả năng tại hố hắn, hắn cũng chỉ có kiên trì nhảy hố bên trong đi. Khí huyết đan, đây là hắn không cách nào cự tuyệt chỗ tốt. Bỏ qua cơ hội này, nói không chừng hắn cần ba chữ tích lũy mới có thể có đến một chút khí huyết đan. Hắn lại không có tâm bệnh. Để đó lập tức có thể tới tay khí huyết đan không cần. Nhất định phải chờ cái mấy năm vất vả đi đổi lấy. Bắc Hà tán nhân phát cái ngón tay cái. Thư Hằng tiểu hữu, riêng ta thì thưởng thức như ngươi loại này lý trí cùng thông minh. Cuồng đao Tam Lãng theo sát cùng thiếp. Thư Hằng tiểu hữu, ta Lãng mỗ cũng thưởng thức ngươi. Đồng quái tiên sư hiển hiện. Thư Hằng tiểu hữu, bổn tiên sư cũng thưởng thức ngươi. Thất sinh phù phù chủ. Thư Hằng tiểu hữu, bản tọa thưởng thức ngươi. Túy Nguyệt cư sĩ. Cùng thưởng thức, cùng thưởng thức. Dược sư thưởng thức. Vân Du Tăng Thông Huyền hiện thân, yên lặng phát cái ngón tay cái biểu lộ. Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử hiện thân, phát cái manh manh đát khuôn mặt tươi cười. Mặc dù không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, bất quá ta cho tới nay đều rất thưởng thức tống tiền bối. Ta xxx. Trong đám tất cả mọi người vậy mà tất cả đều tại lặn xuống nước xem kịch. Mình vừa vào bộ. Bọn hắn liền đồng loạt đến một loạt thưởng thức. Tống Thư Hằng cảm giác. Mình lần này có lẽ muốn bị lừa thảm rồi. Che mặt, nếu như mình hiện tại đổi ý còn tới kịp không? Đổi ý, có thể hay không bị những này tiền bối truy sát loạn đao chém chết? Thư Sơn áp lực đại. Bắc Hà tiền bối, nếu như ta hiện tại đổi ý. Bắc Hà tán nhân phát cái mỉm cười biểu lộ, không nói gì. Cuồng đao Tam Lãng đồng dạng kèm theo cái mỉm cười. Đồng quái tiên sư phủ cái ngại ngùng cười. Thất sinh phù phủ chủ kèm theo cái nhích miệng cười. Cửu Châu Nhất Hào quần trung thành sắp xếp khuôn mặt tươi cười, sán lạn sán lạn. Tống Thư Hằng yên lặng đóng lại điện thoại, không hề không còn sách. Đổi ý, hai chữ, bất hạnh a. Khi một người cảm giác mình bất hạnh thời điểm, bất hạnh sự liền sẽ thật sự tìm tới cửa. Tống Thư Hằng vừa mới để điện thoại di động xuống, chuông điện thoại di động lại vang lên. Ai gọi điện thoại tới? Thư Hằng mở ra điện thoại xem xét, lại phát hiện trên màn hình điện thoại di động thật to. Triệu Nhã Nhã, ba chữ. Triệu Nhã Nhã lúc này gọi điện thoại qua tới làm gì? Không phải là gọi ta cùng nhau ăn cơm à? Ngón tay ở trên màn ảnh nhẹ nhàng vạch một cái, tiếp thông điện thoại. Ui tỷ, chuyện gì? Thư Hằng giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Ở chỗ nào? Triệu Nhã Nhã cái kia thanh âm ngọt ngào truyền đến. A, tình huống không tốt lắm. Triệu Nhã Nhã thanh tuyến so tình huống bình thường bén nhọn chút, cái này biểu thị trong nội tâm nàng có lửa. Không phải là trong trường học bị người đùa giỡn à. Tại về Giang Nam Đại học thành tàu điện ngầm bên trên đâu, trước đó có việc đi ra một chuyến, đang trở về. Ước chừng chừng nửa canh giờ liền có thể chạy về. Tống Thư Hằng hồi đáp. Trở về rất nhanh nha. Triệu Nhã Nhã thản nhiên nói. Nghe nói ngươi ngàn dặm xa xôi chạy đến chỉ riêng viện đường Viên Long dược thảo cửa hàng. Muốn đi mua mấy loại rất thiên môn dược liệu. Ha ha ha ha, tỷ làm sao ngươi biết? Tống Thư Hằng xoa xoa thái dương mồ hôi. Từ Dương Đức cái kia đánh, nghe được. Triệu Nhã Nhã trả lời. Là đánh, sau đó nghe đến. Dương Đức ngươi không sao chứ, ngươi không muốn chết à? Triệu Nhã Nhã thanh âm vang lên lần nữa. Nói thực cho ngươi biết ta, Thư Hằng. Thân thể của ngươi sẽ không thật xảy ra vấn đề gì à? Làm sao có thể, thân thể của ta bồng vô cùng, tuyệt đối không có vấn đề. Tống Thư Hằng vội vàng đáp. Ta đây là thay bằng hữu mua đi xem một chút cái kia mấy loại dược liệu, không phải chính ta phải dùng. Mà lại, ta còn chưa có đi thuốc kia cửa hàng đâu, nửa đường xảy ra chút sự liền về tới trước. Vậy là tốt rồi. Tới trường học sau đánh điện thoại liên lạc ta, ta tìm ngươi có việc. Triệu Nhã Nhã nói xong, không đợi Thư Hằng đáp ứng liền cúp điện thoại. Bóp điện thoại di động, Triệu Nhã Nhã nhíu mày, trong lòng vô cùng lo lắng. Lần thứ nhất gặp gỡ Thư Hằng trong tay cái kia cổ quái đại bổ thuốc đông y đơn thuốc lúc, nàng còn có thể tin tưởng là ngẫu nhiên. Nhưng Thư Hằng lại một lần nữa tiếp xúc kỳ quái thuốc đông y lúc, nàng sao có thể không nghĩ ngợi thêm. Nàng hồi tưởng lại ngày đó cùng Tống Thư Hằng gặp mặt lúc bộ dáng. Thư Hằng khi đó sắc mặt trắng bệch không còn hình dáng. Căn bản không giống hắn nói kịch liệt sau khi rèn luyện dáng vẻ. Liền xem như Ma Gia Tông chạy xong cũng không thể để sắc mặt tái nhợt phát xanh a. Tiểu tử này sẽ không thật sự bị bệnh gì, vừa tối tối gạt người nhà. Không được, nhất định phải dẫn hắn đi bệnh viện làm triệt để kiểm soát mới được. Nếu là vạn nhất Thư Hằng xảy ra chút vấn đề, nàng muốn làm sao cùng bác gái bàn giao. Tàu điện ngầm bên trên, Tống Thư Hằng cứng ngắc bắt điện thoại di động, cả người đều ba ta. Xong, nghe Triệu Nhã Nhã khẩu khí, nàng tuyệt đối là hiểu lầm. Thư Hằng cấp tốc mở ra điện thoại, tiến vào Cửu Châu Nhất Hào quần. Ngoài ý muốn bị tỷ tỷ biết ta mới từ tiệm thuốc vị trí trở về. Lại bị hiểu lầm thân thể ta có ẩn tật. Làm sao phá? Tại tuyến các loại, rất cấp bách. Tu chân Liêu Thiên quần thánh kỷ sĩ đích truyền thuyết chương 92. Cái dương đen tiền cùng khí huyết đan. Chương 92. Cái dương đen tiền cùng khí huyết đan. Trở lại Giang Nam Đại học thành về sau, Tống Thư Hằng không có lập tức tìm Triệu Nhã Nhã, mà là tới trước dược sư mua cái kia tràng lầu năm cao ốp. Hắn hiện trong tay còn cầm đàn chủ cái kia màu đen vali xách tay đâu. Bên trong rất có thể thì có đàn chủ mua sắm cái kia bốn loại hy hữu thuốc đông y. Nếu để cho Triệu Nhã Nhã phát hiện trong dương cái này mấy vị thuốc đông y, Tống Thư Hằng thật sự là nhảy vào Hoàng Hà. Không, nhảy vào Thái Bình Dương đều tẩy không rõ. Đến lúc đó không cần phải nói, Triệu Nhã Nhã nhất định sẽ gọi điện thoại cho Tống Mụ Mụ. Sau đó ngày mai Tống Giang Mụ Mụ liền đi máy bay đến Giang Nam Đại học thành. Mà lại, trời mới biết đàn chủ vali xách tay bên trong còn có cái gì cái khác càng kinh khủng, càng làm cho người hiểu lầm đấy đồ vật. Không chức xử lý tốt cái này vali xách tay, làm sao đi gặp Triệu Nhã Nhã. Bởi vì có chìa khóa, mở cửa sau Thư Hằng một đường đến lầu ba sau. Sau đó, hắn phát hiện dược sư một người ngồi xổm trong góc soát điện thoại chơi, cũng không nhìn thấy Giang Tử Yên thân ảnh. Tiền bối, bận bịu không? Thư Hằng hướng dược sư đi đến, lên tiếng dò hỏi. Dược sư cho tới bây giờ đến Giang Nam Đại học thành khu vực về sau, vẫn tại vội vàng cải tiến thối thể dịch, chưa từng gặp hắn nhàn qua. Hôm nay khó được nhìn thấy hắn đang nghỉ ngơi. Nha, Thư Hằng đã về rồi. Dược sư cũng không ngẩng đầu lên, ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng chỉ vào. Chơi cái gì? Thư Hằng đến gần xem thử. Sau đó, cả người hắn cũng không tốt. Dược sư vậy mà cũng tại người khác nông trường trộm đồ ăn. Tại hắn trộm đồ ăn hảo hữu liệt biểu bên trên, Thư Hằng còn có thể nhìn thấy mới Hoàng Sơn chân quân người ký tên đầu tiên trong văn kiện diễn viên chính. Bắc Hà Tán Nhân, Huyền Nữ Môn Vân Tước Tử, Vân Du Tăng Thông Huyền các loại, Cửu Châu Nhất Hào Quần. Bên trong nhìn quen mắt nhân vật đều là trong đám nổi danh tiền bối. Ngoài ra còn có Tam Hải Ngũ Đảo Chủ, Dương Long Hai Đồng Chủ, Thất Tinh Huyền Tông Phó Tông Chủ. Chờ một chút xem xét chính là tu sĩ giới nhân vật ít. Ta nói, gần nhất tu sĩ giới các tiền bối từng cách đều nhàn rỗi nhất cả trứng sao. Nhiều người như vậy đem thời gian tiêu hao tại nông trường trộm đồ ăn cái trò chơi này bên trên. Đệ tử của các ngươi hồi khóc có được hay không? Trưởng môn của các ngươi cũng sẽ khóc có được hay không? Giải quyết, Bắc Hà tên kia lại còn làm cái tự động thu món ăn hắc phần mềm nhỏ, nhưng là có chứng dùng. Lão Phu đã sớm thiết tốt đồng hồ báo thức, vài phút liền đem nhà hắn đồ ăn trộm sạch sành xanh. Thật sự là quá ngây thơ rồi, hắc tiểu trình độ thu đồ ăn tốc độ cái nào có thể sánh được tay của Lão Phu nhanh. Dược sư còn dương dương đắc ý đối Tống Thư Hằng nói. Tiền bối. Ta nói ngài tay này nhanh, nếu là luyện nhiều một chút đánh chữ tốt bao nhiêu. Còn có Thư Hằng. Không phải ta nói ngươi à. Không cần tưởng cái tài giống như mê chỉ biết là tích lũy kim tệ. Tiền nhiều hơn liền thăng cấp hạ thổ địa cấp đừng. Dạng này loại đồ ăn thành thục mới nhanh. Mài đao không lầm đốn củi công. Dược sư ngữ trọng tâm trường đối Tống Thư Hằng nói. Tống Thư Hằng không biết muốn dùng biểu tình gì vừa đi vừa về ở tiền bối. Đúng rồi, tìm ta có việc. Dược sư cuối cùng trở về chính đề. Tống Thư Hằng yên lặng gật đầu, đem trong tay màu đen vali xách tay phóng tới trên bàn trà, nói. Ta nghĩ xin tiền bối giúp ta xem một chút cái này vali xách tay bên trong có thể hay không thiết có cái gì bấy dập loại hình đồ vật. Cái này vali xách tay là ta tại chu sát vết cào đầu thú bài người đàn chủ kia về sau, từ trong tay hắn lấy được. Đối phương là tà đạo dược tu, ta không dám tùy tiện mở ra cái này vali xách tay. Ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, rất không tệ. Dược sư nhẹ gật đầu, gan lớn, thận trọng, Tống Thư Hằng trên người ưu điểm không ít. Luận tính cách, Thư Hằng là rất thích hợp tu sĩ cái này nghề nghiệp. Duy nhất tiếc nuối chính là, niên kỷ của hắn thoáng lệch hơi lớn. Đã mất đi theo mẹ thai bên trong mang tới tiên thiên chân khí. Nếu hắn có thể sớm một chút tiếp xúc đến tu sĩ thế giới. Đáng tiếc trên thế giới không có nhiều như vậy nếu. Dược sư tiếp nhận màu đen vali xách tay, tay phải tại trên cái dương lăng không ấm xuống một trường. Hoàn toàn chính xác bị làm điểm tiểu tay chân, bất quá điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ không làm khó được ta. Hắn cười hắc hắc, tay phải bên trên chân khí phun ra nuốt vào. Ba ba ba, màu đen trên cái dương truyền đến tiếng thủy tinh bể, mơ hồ trong đó còn có thê lương dược kêu âm thanh. Tốt, có thể mở ra. Dược sư đem cái dương trả lại Thư Hằng. Thư Hằng đưa tay mở ra màu đen vali xách tay. Đập vào mi mắt là nhất điệp điệp chỉnh tề tiền, mỗi 10 vạn một chồng cùng sở hữu 7 chồng. Còn có một cái ship chăn hủy đi vì 9 ship nhỏ thêm vụn vặt, hẳn là đàn chủ tại gần nhất sử dụng mất kim ngạch. Bàn bạc ước là 80 vạn hồng tiền giấy. 80 vạn đặt ở trong ngân hàng có lẽ chính là một chuỗi chữ số. Nhưng tiền mặt gấp lại ở trước mắt lúc, vẫn là rất có đánh vào thị giác lực. Tống Thư Hằng nhìn thấy tràn đầy tiền lúc, trong lòng lại một trận thất lạc. Hắn cho rằng lấy đàn chủ thân phận, mang theo người trong dương nhất định có thể chứa chút tu sĩ giới đồ tốt. Không nghĩ tới chính là một đống tiền. Chờ mong càng cao, thất vọng càng lớn. Tống Thư Hằng hít vào một hơi, tốt a, tiền liền tiền đi, gần nhất hắn vừa vặn thiếu tiền. Tiếp xuống hắn chuẩn bị tại phủ cận tìm nhà thiết bị tề toàn kiện thân thất rèn luyện. Còn chuẩn bị mua các loại kiện thân đạo cụ. Mặt khác vì cam đoan tự thân khí huyết sung túc, thường ngày ẩm thực cũng phải bảo đảm khối lượng. Nghĩ như vậy, cái này 80 vạn tựa hồ cũng rất không tệ. Tựa như trong trò chơi, vượt cấp giết bốt coi như không ra tốt trang bị kim tệ cũng nhất định sẽ cho đủ. Dược sư nhẹ nhàng cười một tiếng, nhắc nhở. Tiểu hữu chớ bị những này thế giới phàm tục tiền tài mê hoặc con mắt. Chút tiền lẻ này, về sau chờ ngươi trúc cơ thành công, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Số tiền này chỉ là dùng để che giấu mê hoặc người, chân chính bảo vật tại tiền phía dưới, cái dương hốc tối bên trong. Hốc tối, Tống Thư Hằng mang tương tất cả tiền đổ ra. Quả nhiên tại vali xách tay dưới đáy phát hiện một khối cách tầng tấm. Nếu như không nhìn kỹ rất dễ dàng liền xem nhẹ đi qua. Tống Thư Hằng lập tức trong lòng vui vẻ. Hắn đưa tay nhấc lên cái kia cách tầng tấm. Sau đó liền nhìn thấy rất nhiều bình nhỏ. Ước chừng kẹo cao su cái bình lớn nhỏ. Cùng sở hữu 14 bình nhỏ chia hoa hồng lam hai loại nhan sắc. Còn có một cái A5 sách vở lớn nhỏ kim loại hộp. Hắn đầu tiên là lấy ra màu lam cái bình, dò hỏi. Tiền bối, cái bình này bên trên không có bị làm tay chân à? Yên tâm đi, trong dương tất cả điêu trùng tiểu ký tay chân đều bị ta dọn dẹp sạch sẽ. Dược sư anh Tuấn lắc đầu. Một đầu lít nha lít nhít trùng thiên biện cùng trên đó các loại đáng yêu vật phẩm trang sức liền va chạm. Phát ra thanh âm thanh thúy. Đó là cái cỡ nào đáng giá đậu đen rau muống kiểu tóc à? Tống Thư Hằng kéo căng mặt mình, miễn cho tại dược sư trước mặt cười ra tiếng. Nói không chừng dược sư tiền bối rất ra thích cái này kiểu tóc. Mình muốn là cười nhạo cái này kiểu tóc. Hắn tức giận làm sao xử lý. Màu lam cái bình số lượng khá nhiều, cùng sở hữu 12 cái. Hắn mở ra cái bình đi đến nhìn lại. Chỉ thấy bình bên trong chứa đen xì chất lỏng, nương theo mà đến còn có một cỗ mùi thối. Thối thể dịch. Cái này màu sắc, cái mùi này là thối thể dịch không thể nghi ngờ. Dược sư hít mũi một cái, đáp. Không sai, mà lại là không có đơn giản hóa qua thối thể dịch, phẩm chất còn đã tính đi. Chờ ngươi tu luyện đầy một tháng. Tố chất thân thể cường hóa đầy đủ trình độ. Liền có thể phục dụng loại này lão bản thối thể dịch. Dược lực mạnh hơn, một thanh đỉnh ngươi bây giờ đơn giản hóa thối thể dịch ba miệng. Tới đúng lúc, Bắc Hà tiền bối đã từng nhắc nhở qua ta. Vũ Nhu Tử đưa dược liệu của ta coi như toàn luyện thành thối thể dịch. Còn chưa nhất định đủ ta trúc cơ sử dụng. Vậy bây giờ tăng thêm cái này một nhóm thối thể dịch đầy đủ ta dùng đến trúc cơ hoàn thành a. Thư Hằng cười nói. Đầy đủ thậm chí còn có thể còn lại một số. Dược sư trả lời. Còn có thể còn lại một số. Đây thật là một tin tức tốt. Sau đó Thư Hằng lại mở ra một cái màu đỏ cái bình. Màu đỏ trong bình chứa từng hạt nho nhỏ dược hoàn chung 11 hạt. Vừa mở ra về sau, mùi thuốc xông vào mũi. Mà một cái khác màu đỏ trong bình lại có 15 hạt dược hoàn. Tiền bối, đây là cái gì đan dược? Tống Thư Hằng dò hỏi. Dược sư hít hà, sau đó hắn sắc mặt cổ quái, đáp. Khí huyết đan, phẩm chất đều tính hợp cách. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 93. Ngũ hành khế linh đan vật liệu. Chương 93. Ngũ hành khế linh đan vật liệu. Khí huyết đan. Tống Thư Hằng hai mắt đều sáng lên, đây thật là ngoài ý muốn kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới mình có thể sớm như vậy đạt được khí huyết đan. Tại đón lấy. Tiếp đãi Bạch Chân Quân. Nhiệm vụ trước. Tống Thư Hằng thậm chí cho là mình tại hiện giai đoạn nghĩ ra được khí huyết đan căn bản là một loại hy vọng xa vời. Vận khí không tệ. Dược sư nói. Lại nói trước đây không lâu Bắc Hà tán nhân còn tại dùng khí huyết đan công pháp dù hoặc Tống Thư Hằng đón lấy. Tiếp đãi Bạch Chân Quân. Nhiệm vụ chỉ chớp mắt Tống Thư Hằng mình liền đã được đến khí huyết đan. Mặc dù số lượng không nhiều. Trong truyền thuyết người tốt sẽ có hảo báo. Tống Thư Hằng cái này người tốt góp nhặt nhiều năm nhân phẩm rốt cuộc triệt để bạo phát hay sao? Bất quá kỳ thật quay đầu ngẫm lại, việc này cũng là hợp tình lý. Cái kia bị tru sát đàn chủ là vị nhị phẩm tu sĩ. Thối thể dịch đàn chủ đã không còn cần, đó là hắn dùng để ban thưởng cho cấp dưới đồ vật. Mà khí huyết đan, mặc dù chủ yếu là nhất phẩm tu sĩ phục dụng đan dược, bất quá cũng có thể ở một mức độ nào đó khôi phục nhị phẩm tu sĩ chân khí. Người đàn chủ kia đoán chừng là tu sĩ bên trong tương đối nghèo cái chủng loại kia, không lấy được chân quý hơn. Hợp khí đan, chỉ có thể dùng khí huyết đan, thấu hòa lấy dùng. Mà lại đàn chủ tính cách cẩn thận, đối chính hắn mà nói vật chân quý đều tùy thân mang theo. Kết quả liền đều rơi vào Tống Thư Hằng trong tay. Khí huyết đan, một cách liền có thể khôi phục ta một thân khí huyết. Hai bình này có thể sử dụng chút thời gian đi. Tống Thư Hằng hỏi. Dược sư gật đầu nói. Chỉ cần ngươi không ngày đêm tu luyện có thể sử dụng một đoạn thời gian. Mà lại nhóm này khí huyết đan khối lượng còn có thể, một cách có thể cho ngươi lặp đi lặp lại sử dụng mấy lần. Bởi như vậy, ta thời gian ngắn liền không thiếu khí huyết đan rồi. Tống Thư Hằng con mắt lại là sáng lên. Dược sư tiền bối, ngài cảm giác ta hiện tại đi cùng Bắc Hà tiền bối đổi ý. Tiếp đãi Bạch Chân Quân. Sự, như thế nào? Ha ha! Dược sư không có trả lời, cũng chỉ là phát ra hòa ái tiếng cười quái dị. Có câu nói thế nào? Tử đạo hữu không chết bần đạo. Ăn chính là câu nói này. Tốt a, ta chỉ đùa một chút. Tống Thư Hằng nhún vai. Hai bình khí huyết đan quá ít. Tổng cộng cũng liền hai thập lục mai. Có thể hay không trèo chống đến Bạch Chân Quân xuất quan đều là vấn đề. Điểm ấy số lượng, nhiều lắm thì để hắn sớm nếm thử khí huyết đan hiệu quả. Cuối cùng, hắn lấy ra cái kia A5 sách vở lớn nhỏ kim loại hộp. Có thể cùng thối thể dịch chân quý khí huyết đan đặt chung một chỗ đồ vật, chí ít sẽ không quá kém a. Nắm lên cái này hộp lúc, Thư Hằng cảm giác hộp chiếu nặng, phảng phất trong tay nắm lấy chính là một khối nặng nề tấm sắt. Thứ gì? Thư Hằng hiếu kỳ mở ra cái này kim loại hộp. Chỉ thấy bên trong trưng bày hai đoạn như là đốt cháy khét đầu gỗ. Còn có 10 khối kim, lục, đỏ, lam, hạt màu sắc đá thủy tinh. Một chương gấp lại tấm vải. Hai bình cổ quái chất lỏng. Chờ một chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Ngoại trừ tấm vải bên ngoài, những vật khác đều là hai phần. Đây là người đàn chủ kia vật sưu tập sao? Nhìn không ra, hắn yêu thích vẫn rất rộng khắp. Cái gì vật kỳ quái đều sẽ cất giữ một số a. Tống Thư Hằng tại trong hộp chớp chớp, nhìn không ra manh mối gì. Xét đánh gỗ, ngũ hành thạch, khắc rõ trận pháp, pháp bào, tử long tiên. Những này cũng không phải cái gì vật kỳ quái, đều là một số trong mắt tu sĩ nhìn vì quý giá đồ vật. Dược sư cười giải thích nói. Bảo vật có thể đổi thành khí huyết đan không? Tống Thư Hằng vui vẻ. Khí huyết đan không chỉ có thể dùng để tăng tốc trúc kỳ. Tại nhất phẩm cảnh giới lúc còn có thể khôi phục các lớn khiếu huyệt bên trong khí huyết. Đối với nhất phẩm cảnh giới tốc độ tu luyện tăng lên cũng rất có ích lợi. Là càng nhiều càng tốt đồ vật. Nhiều dự trữ lấy chút chuẩn không sai. Hừm, nếu như là trong tay ngươi loại này phẩm chất khí huyết đan, những bảo vật này có thể đổi không số ít lượng. Bất quá, nếu như ngươi đem những bảo vật này đổi đi thành khí huyết đan, ngươi sẽ phải hối hận nha. Dược sư ha ha cười nói. Vì cái gì? Thư Hằng hỏi. Những bảo vật này cũng không phải là người đàn chủ kia tùy ý cất giữ. Xét đánh gỗ, ngũ hành thạch, vượt long tiên, cái này ba món đồ. Thế nhưng là bố trí một cái trận pháp cơ sở chi vật. Trận pháp kia tên là ngũ hành khế linh đàn. Thông tục điểm cũng gọi là linh dược khế ước trận pháp. Dược sư thản nhiên nói. Như vậy hiện tại, ngươi còn muốn đem những vật này xuất ra đi đổi. Khí huyết đan không? Tống Thư Hằng đầu dao động cùng chống bòi giống như. Xét đánh gỗ, ngũ hành thạch, vượt long tiên. Còn có nhiều như vậy linh linh toái toái đồ vật. Ngoại trừ xét đánh gỗ bên ngoài. Những vật khác trong hiện thực hắn là chưa từng thấy. Nếu như đem những vật này đổi thành khí huyết đan. Có trời mới biết về sau hắn còn có thể hay không lại tìm đến đồng dạng đồ vật. Khế ước linh dược a, chỉ chờ hắn hoàn thành 100 ngày trúc cơ, liền có thể nếm thử khế ước. Đến lúc đó, coi như hắn đã vượt xa trúc cơ. Tốt nhất tuổi tác có linh dược phụ trợ, cũng có hy vọng gặp phải những môn phái kia đệ tử tinh anh. Cái này linh dược rất có thể sẽ là hắn nhập đạo chi vật a. Vận khí của ngươi thật sự là vô cùng tốt. Cái kia bị ngươi xử lý đàn chủ vốn là muốn phải lấy được linh dược tới khế ước. Còn chuẩn bị hai phần. Ngũ hành khế linh đàn. Vật liệu. Kết quả là đều làm lợi ngươi. Dược sư nói. Cũng đúng. Đối phương đàn chủ dành linh dược nhiều năm. Mang theo người bảo vật bên trong. Thiếu đi cái gì cũng không thiếu được khế ước linh dược vật liệu. Người đàn chủ kia sở dĩ chuẩn bị hai phần. Là bởi vì lúc trước dược đăng tự bên trong có hai cái linh dược. Đàn chủ nhưng là chuẩn bị một hơi khế ước hai cái linh dược. Bất quá cuối cùng một cái rơi xuống Vũ Nhu tử trong tay. Một cái bị ta chiếm được. Tống Thư Hằng cười ha ha một tiếng. Về sau, hắn đem tất cả bình nhỏ cùng cái này. Ngũ hành khế linh đàn. Vật liệu cẩn thận từng ly từng tí thả lại màu đen vali sách tay tử. Nghĩ nghĩ. Hắn lại lấy cái kia bình số lượng ít khí huyết đan giấu tại trên người. 80.000 tiền mặt cũng đều ném về trong dương. Chỉ đem cái kia trói bị giải khai mấy ngàn tán tiền giấy nhét vào túi. Tiền bối, cái dương này trước tiên có thể đặt ở ngài nơi này không? Tống Thư Hằng hỏi. Thứ này nhưng không tiện mang về. Vạn nhất Triệu Nhã Nhã muốn kiểm sát hắn cái dương. Mở ra sau khi xem xét. Đầy cái dương tiền. Hắn giải thích thế nào tiền tồn tại. Chớ nói chi là bên trong nhiều như vậy đan dược. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có đặt ở dược sư nơi này an toàn nhất. Không sao, ném cái này đi. Dược sư đáp ứng nói. hiện tại có rảnh không? Giúp ta thử lại lần nữa hôm qua cải tiến qua thối thể dịch mới phối phương đi. Mặt khác, ta còn phải sớm một chút dạy ngươi như thế nào sử dụng tu sĩ. Đan lô đây. Ngươi cái kia nồi lẩu thêm lò vi ba luyện đan hai cái bộ để cho ta lá gan đau nhức. Ban đêm được không? Hiện ở đây. Ta muốn trước đến tỷ tỷ của ta nơi đó đi một chuyến. Tống Thư Hằng khổ khuôn mặt, một mặt khẳng khái phó nghĩa hình. Dược sư cười nói. Tỷ tỷ. A, chính là ngươi vừa rồi tại trong đám nói qua, hoài nghi thân thể ngươi có ám tật thú vị. Ha ha ha ha, đi thôi, xử lý xong lại tới giúp ta thử một chút phối phương, ta cái này không vội. Như vậy tiền bối, ta đi a. Tống Thư Hằng phất phất tay, rời đi dược sư chỗ ở. Tại về Giang Nam Đại học thành trên đường, Tống Thư Hằng cau mày. Ta giống như quên sự tình gì. Luôn cảm thấy ta có chuyện còn muốn hỏi dược sư tiền bối. Muốn a nghĩ, suy nghĩ cả buổi. Nha, đúng. Là liên quan tới đoàn tàu bên trên cái kia lóe sáng Dương Hòa Thượng sự. Không biết Dương Hòa Thượng bị cảnh sát thúc thúc bắt sau khi đi thế nào. Tống Thư Hằng lúc đầu muốn đem Dương Hòa Thượng sự cùng dược sư trò chuyện dưới, nghe một chút tiền bối ý kiến. Nhưng hắn vừa rồi liên tiếp thu hoạch khí huyết đan. Ngũ hành khế linh đan vật liệu. Trong lúc nhất thời quá hưng phấn. Quên cùng tiền bối sách Dương Hòa Thượng chuyện. Thôi. Lần sau nhớ phải hỏi một chút tiền bối đi. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 94. Đại thúc ta thật không phải lừa đảo. Chương 94. Đại thúc ta thật không phải lừa đảo. Tống Thư Hằng vừa về tới Giang Nam Đại học thành, liền bị tỷ tỷ lôi kéo đi bệnh viện. Nhã Nhã tỷ. Lần này đi chỉ riêng viện đường tiệm thuốc nhìn bốn loại dược liệu tuyệt đối không phải chính ta sử dụng. Chỉ là ta nhận biết một người phải dùng đến cái này bốn vị dược tài, ta đi chỗ đó tiệm thuốc xác nhận một chút. Thật sự, ngươi nhìn ánh mắt của ta, như thế chân thành tha thiết ánh mắt. Chẳng lẽ còn không đáng ngươi tin không? Tỷ, ngươi ngược lại là quay đầu nhìn ánh mắt của ta a, đặc biệt chân thành tha thiết. Tống Thư Hằng bị Triệu Nhã Nhã tay nhỏ lôi kéo. Lại không dám dùng sức giãy giụa. Bởi vì hắn hiện tại khí lực đơn giản như man ngưu. Nếu là nhẹ nhàng vừa dùng lực. Triệu Nhã Nhã cả người còn không phải bị hắn vung bay lên. Đến lúc đó Triệu Nhã Nhã sẽ bị dọa sợ. Cho nên hắn chỉ có thể động mồm mép ý đồ thuyết phục nàng. Triệu Nhã Nhã xoay đầu lại nghiêm túc tiếp cận Tống Thư Hằng. Con mắt. Một lát sau nàng hồi đáp. Thư Hằng. Trong mắt ngươi có mắt cứt. Tống Thư Hằng. Tốt, đừng dài dòng như vậy. Ngươi coi như ta cho ngươi phát cái phúc lợi, đưa ngươi miễn phí kiểm tra người cơ hội không phải tốt sao? Liền xem như một người bình thường thường xuyên đi kiểm sát thân thể một cách cũng không có chỗ xấu. Triệu Nhã Nhã ôn nhu bình tĩnh nói. Chỉ là trong nội tâm nàng tuyệt không như trên mặt bình tĩnh. Tống Thư Hằng đủ kiểu không phối hợp, trong nội tâm nàng càng thêm lo lắng. Thư Hằng sẽ không thật bị bệnh a. Hiện tại Triệu Nhã Nhã đầy trong đầu bị các loại bệnh nan y. Màn cuối. Ngăn chặn trong lòng hoảng lợi hại. Hôm nay cho dù là Tống Thư Hằng giảng thiên hoa loạn trụy, nàng cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Không cho Thư Hằng toàn thân đến lần kiểm tra, nàng không cách nào an tâm. Tốt a, hôm nay ta nhậm chức tỷ bài bố. Tống Thư Hằng đại nghĩa lẫm nhiên nói. Triệu Nhã Nhã lần này là quyết tâm muốn đem hắn đưa vào bệnh viện. Hắn hiện tại chỉ có thể may mắn. Mình tiến bệnh viện trước. Không cần giống hai vị đáng thương đạo sư như thế trước đoạn một cái chân. Dù sao hắn thân thể hiện tại vô cùng bổng coi như kiểm tra sức khỏe cũng kiểm tra không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Lại nói. Từ Triệu Nhã Nhã lôi kéo tay của hắn. Kéo lấy hắn chạy. Phụ cận người đi đường ánh mắt biến rất sắc bén nữa nha. Loại này ánh mắt sắc bén hắn là quen thuộc như thế. Từ nhỏ đến lớn hắn trải qua không ít. Đây là rất nhiều giống được nhân loại đang hâm mộ hắn bị một cái đại mỹ nhân thân mật dắt tay. Mặc dù nàng là tỷ tỷ ta cùng ta tối đa cũng liền dắt cái tay. Cái này ngạnh khiến cho cảm kích khổ bức người. Nhưng các ngươi những người đi đường này giáp há lại sẽ biết. Hừ hừ, cứ việc hâm mộ đi, ghen ghét đi. Giang Nam Đại học Thành có thuộc tại bệnh viện của mình. Bất quá bệnh viện cũng không thiết lập tại Đại học Nội Thành, mà là an trí tại khoảng cách Đại học Thành 1.000 mét không đến vị trí. Dù sao, bệnh viện cũng phải kiếm tiền. An trí tại Đại học Nội Thành, lui tới bệnh nhân hội ngoài định mức gia tăng đại học giữ trật tự đô thị lý, an toàn gánh vác. Bởi vì khoảng cách bệnh viện chỉ mấy bước đường, Triệu Nhã Nhã lựa chọn đi bộ. Trên đỉnh đầu, mặt trời công công vô tư tản ra ánh sáng cùng nhiệt tạo phúc nhân loại. Thuận tiện nướng một chút trên đường bước nhanh hành tẩu khổ bức người đi đường. Nhiệt độ không khí rất cao. Triệu Nhã Nhã gương mặt đổ bên trên tầng một phấn hồng. Trong suốt mồ hôi thuận nàng trắng nón làn ra từ khuôn mặt một đường trượt xuống. Tống Thư Hằng ngầm thở dài, điều động tinh thần lực, len lén phóng thích phong hồn băng châu. Hàn khí đem Triệu Nhã Nhã cũng bao khỏa ở bên trong. A, thời tiết biến lạnh. Triệu Nhã Nhã nhấp trước nhìn hướng lên bầu trời. Mặt trời vẫn như cũ là như vậy nóng bỏng. Dương quang vẫn như cũ là như vậy không kiêng nể gì cả. Nhưng trên người nàng loại này rét căm căm cảm giác là chuyện gì xảy ra? So điều hòa không khí còn dễ chịu đấy. Lên gió mát đi. Tống Thư Hằng thuận miệng đáp. Triệu Nhã Nhã nhẹ gật đầu, nhưng nhìn thấy ven đường bên trên mồ hôi chảy đầy mặt, bị phơi thành chó chết người đi đường. Có vẻ như không có lên gió mát nha. Được rồi, thừa dịp hóng mát chúng ta đi nhanh một chút đi. Triệu Nhã Nhã cũng không suy nghĩ nhiều. Đến bệnh viện về sau, Triệu Nhã Nhã trực tiếp lôi kéo Tống Thư Hằng đi kiểm tra chỗ. Nàng đã sớm sớm thay Thư Hằng treo tốt hào. Mau tới đây. Nàng vẫn như cũ lôi kéo Thư Hằng tay, sợ hắn chạy mất. Thư Hằng đàng hoàng cùng ở sau lưng nàng. Giang Nam Đại học Thành phụ thuộc trong bệnh viện bệnh rất nhiều người, gần nhất nhất là được cảm mạo bệnh nhân. Thủ Giang Nam khu đặc thù khí hậu ảnh hưởng. Buổi sáng nóng thành chó, ban đêm lại hận không thể co lại trong chăn phát run. Mùa cảm mạo đại quân số lượng vững bước tăng lên. Thật đáng mừng. Bởi vì bệnh nhân chủ yếu vẫn là học sinh chiếm đa số. Trên đường đi Tống Thư Hằng còn chứng kiến mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Bất quá cũng chỉ là sơ giao. Chào hỏi sau liền cười rời đi. Nhã Nhã tỷ còn chưa tới. Tống Thư Hằng bị nắm đã đi lão cửu. Bệnh viện hành lang không có việc gì tạo dài như vậy, phức tạp như vậy làm gì. Vạn nhất có người phải gấp cứu. Gắng gượng qua dài rằng giặc đường ngăn về sau. Lại chết ở dài rằng giặc trên hành lang làm sao xử lý. Sắp đến rồi. Triệu Nhã Nhã cũng không quay đầu lại đáp. Hai người lại đi rồi thật lâu. Tống Thư Hằng lại thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Đó là vị dân đi làm đại thúc. Hắn ăn mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, tay trái kẹp lấy cặp công văn. Cho dù ở trong bệnh viện hắn cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, một bộ bị sinh hoạt chèn ép khổ bức bộ dáng. Chính là lần trước tại Tống Thư Hằng phía trước rơi mất tiền, còn ngộ nhận là Thư Hằng là lừa đảo đại thúc. Nhớ đối phương rơi tiền là hơn 150. Mà lại buổi trưa hôm nay, ở tàu điện ngầm bên trong hắn cũng cùng Thư Hằng sượt qua người. Lúc đó Thư Hằng là bên trên tàu điện ngầm, hắn là từ tàu điện ngầm bên trong đi ra. Lúc ấy cái này đại thúc hèn hèn mọn tỏa tượng đang theo dõi người nào đó. Mình và vị đại thúc này thật đúng là có duyên, xem ra cái này hơn 150 khối tiền là nhất định trả lại a. Tống Thư Hằng cảm thán nói, sau đó hắn giật ra cuống họng đối vị đại thúc kia kêu lên. Đại thúc, ngươi tốt a. Triệu Nhã Nhã nghi hoặc hỏi. Ngươi biết, trước mặt đại thúc xoay đầu lại, nhìn về phía Tống Thư Hằng, một mặt mờ mịt. Hiển nhiên, đại thúc đã đem Tống Thư Hằng đã quên sạch sẽ. Đại thúc, là ta à. Ngươi lần trước tại phía trước ta thời điểm ra đi rơi mất 150 khối tiền, ta giúp ngươi nhặt lên. Hiện tại chúng ta khó được lại gặp mặt, lần này nhất định phải trả lại cho ngươi à. Tống Thư Hằng hướng trong túi áo móc móc, chuẩn bị lấy 150 đi ra. Đang khi nói chuyện, vị đại thúc kia trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, hắn chỉ Tống Thư Hằng. Lừa đảo Tống Thư Hằng. Đại thúc, ta không phải lừa đảo. Chính ngươi lần trước rơi mất hơn 150, ta thật chỉ là nhặt lên muốn trả lại cho ngươi a. ta hiện tại liền có thể trả lại cho ngươi a. Tống Thư Hằng kiên nhẫn giải thích. Bởi vì cảm giác cùng cái này đại thúc vậy mà ngẫu nhiên gặp nhiều lần như vậy. Cũng coi như có chút duyên phận. Hắn có thể như thế kiên nhẫn. Đại thúc lại là sắc mặt đột biến, thấp giọng lẩm bẩm nói. Đầu năm nay lừa đảo đều lớn lối như vậy. Lại còn theo dõi lấy ta nghĩ gạt ta. Lần này còn tìm giúp đỡ. Đây là pháp chế xã hội sao? Đáng giận, thật coi chúng ta ngốc. Hừ, vô dụng. Ta biết diện mục thật của các ngươi, vô luận như thế nào cũng sẽ không bị các ngươi lừa dối. Nói xong đại thúc lưu loát xoay người thật nhanh chạy. Tống Thư Hằng đưa tay cương liền giơ 150 khối, tay này là dối không phải, co lại cũng không phải. Đại thúc, ta từ đầu tới đuôi đều không làm ngươi người ngốc. Nhưng vấn đề là hiện tại xem ra, ngươi là thật ngốc đó. Triệu Nhã Nhã cảm giác được đám người chung quanh bắt đầu biến chói mắt ánh mắt. Bất đắc dĩ đem Tống Thư Hằng giơ tiền mặt tay đè trở về. Ngươi cái này kẻ ba phải. Đừng quản cái kia đại thúc, đi thôi. Tống Thư Hằng giờ khóc giờ cười, hướng Triệu Nhã Nhã cầu an ủi. Tỷ a, ngươi nói ta ngược lại thật ra chỗ nào giống như là lừa đảo. Được rồi, ngoan, ngươi không có một cách nào địa phương giống lừa đảo. Triệu Nhã Nhã cười ha ha kéo Thư Hằng bay mau rời đi. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 95. Không thể tưởng tượng nổi bệnh nhân. Chương 95. Không thể tưởng tượng nổi bệnh nhân thân cao. Thể trọng. Thể trạng kiểm tra. Rút máu. Nước tiểu kiểm. Điện tâm đồ. Còn có cái gì lá gan công năng. Thận công năng. Mỡ máu các loại. Tống Thư Hằng cảm giác hoa mắt. Giống kéo sợi con rối bị nhét vào các loại dụng cụ bên trong các loại kiểm tra. Thật vất vả đem tất cả hạng mục kiểm tra hoàn tất. Thư Hằng cảm giác mình đơn giản so vừa tu luyện một chuyến. Kim cương cơ sở quyền pháp. Còn mệt hơn, liên ngón tay đều không muốn nhúc nhích. Còn có vừa rồi. Mình bỏ đi quần áo kiểm tra sức khỏe lúc. Cái kia nữ bác sĩ ánh mắt nhìn hắn. Đơn giản như muốn đem hắn ăn hết. Để hắn toàn thân không được tự nhiên. Hiện tại Triệu Nhã Nhã chính bồi tiếp hắn đang đợi trong phòng chờ lấy kết quả kiểm tra. Ước chừng cần nửa giờ thời gian. Cái này còn nhờ vào mấy năm gần đây khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển. Bệnh viện hiệu suất cũng tăng lên rất nhiều. Nếu không đổi thành 4-5 năm trước, toàn thân kiểm tra kết quả cần một tuần tả hữu mới có thể có biết kết quả. Triệu Nhã Nhã rất dáng vẻ khẩn trương, đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng tại bên cạnh chạy một vòng. Nàng sợ nửa giờ sau đạt được Tống Thư Hằng có bệnh nan y tin tức. Nếu như cái này kiểm tra sức khỏe báo dựa vào giống 4-5 năm trước như thế muốn một tuần thời gian. Có trời mới biết Triệu Nhã Nhã muốn làm sao vượt qua một tuần dài dằng dặc chờ đợi. Thư Hằng chính mình lại không tim không phổi dáng vẻ thần du chân trời, trong đầu hồi tưởng đến gần nhất phát sinh một dãy chuyện. Nghĩ đến bệnh viện lúc, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, nói đến nhân thủy giáo sư giống như ngay tại trong bệnh viện này. Nếu không, một hồi mua quả ướp lạnh đi đến thăm hắn đi. Tống Thư Hằng nghĩ đến một sự kiện tự nhủ. Nhân thủy giáo sư chính là vị kia bởi vì buổi chiều có khóa. Liền bị Vũ Nhu Tử cô nương sử dụng pháp thuật làm gãy hai cái đùi, bị đưa vào bệnh viện lão sư. Lúc đầu Vũ Nhu Tử cô nương chỉ muốn làm gãy hắn một cái chân. Ai biết nhân thủy lão sư rơi giường tư thế không đúng. Cái thứ nhất chân chỉ là bị chật. Kết quả không có kết quả, hắn tiến bệnh viện. Ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Vũ Nhu Tử cô nương nói sau đó đã cho nhân thủy giáo sư đền bù tổn thất. Nhưng Thư Hằng vẫn là cảm giác rất mức ý bất quá. Nhân thủy giáo sư. Các ngươi lão sư. Triệu Nhã Nhã hỏi. Đúng vậy a, nghe nói tuyệt sẽ không hắn bị thương nhập viện rồi. Một hồi ta đi sân khấu hỏi một chút hắn tại phòng bệnh nào. Thư Hằng cảm thán nói. Đang khi nói chuyện, một người mang kính mắt nữ bác sĩ vừa vặn tiến đến cười nói. Nhân thủy giáo sư. Là vị kia hai chân gãy mất giáo sư sao? Chỉ là từ trên giường té ngã đều có thể đem hai chân của mình quẳng đoạn, thật đúng là ít có. Ta vừa vặn biết hắn ở đâu cái bệnh viện. 8 bơ tràng 532 thất. Bệnh viện chúng ta lớn bao nhiêu phu đều biết hắn. Ngươi là vị kia giáo sư học sinh. Nữ bác sĩ đẩy con mắt cười nói. Nàng chính là vị kia kiểm tra sức khỏe lúc ánh mắt như muốn ăn hết Thư Hằng cái vị kia. Tống Thư Hằng cảm giác ánh mắt của nàng rất có uy hiếp lực. Ha ha, nhân thủy lão sư chân thương là rất không thể tưởng tượng nổi. Cảm ơn ngươi, ta một hồi vẫn an hạ hắn. Tống Thư Hằng trong lòng càng thêm áy náy. Nhân thủy giáo sư thương không chỉ có là hai chân, xem ra liên tâm linh đều muốn bị trọng thương a. Đoán chừng một đoạn thời gian rất dài. Giáo sư làm cái giường đều có thể quẳng đoạn hai chân sẽ trở thành mọi người sau khi ăn xong đàm tiếu. Triệu Nhã Nhã đối nhân thủy giáo sư cũng không quan tâm, nàng quan tâm là Tống Thư Hằng kiểm tra sức khỏe báo dựa vào. Lý thầy thuốc, Thư Hằng kiểm tra sức khỏe báo cáo ra. Để ta thân thể của hắn không có vấn đề à. Ta chỉ có thể nói. Khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh. Nói thật, ta cũng không biết Nhã Nhã ngươi làm gì một mặt lo lắng mang để ngươi tới toàn diện kiểm tra sức khỏe. Mình tới xem một chút số liệu này đi, để ngươi đơn giản trắng cùng châu giống như. Nếu như không phải ta tự tay thay để ngươi kiểm tra người. Ta đều muốn hoài nghi số liệu này có phải hay không làm giả nữa nha. Số liệu này cũng không giống như là học sinh số liệu, quả thực là cấp quốc gia vận động viên số liệu. Lý thầy thuốc hì hì cười nói. Thậm chí so chuyên nghiệp vận động viên còn muốn toàn diện cường tráng. Lại nói Triệu Nhã Nhã để thật đúng là loại kia mặc quần áo nhìn không ra bắp thịt thể trạng đây. Trước đó kiểm tra sức khỏe bỏ đi áo lúc. Cái kia từng khối góc cạnh rõ ràng cơ bắp. Thật sự là mê người tiểu xuất ca đây. Nếu không phải nàng đã là phụ nữ có chồng thật đúng là muốn cân nhắc xuống tới đoàn tỷ để luyến. Xác định không có gì ẩn tật. Triệu Nhã Nhã nhìn lấy cái này một chuỗi tại phía xa tiêu chuẩn tuyến phía trên khỏe mạnh số liệu, nhưng vẫn là rất lo lắng hỏi. Ta nói Nhã Nhã, ngươi là nhiều chờ đợi để ngươi thân có ẩn tật. Ngươi là bệnh kiều đệ khống. Lý thầy thuốc đẩy kính mắt cười nói. Nàng vốn là cùng Triệu Nhã Nhã là quen biết. Mới có thể như thế không chút kiêng kỵ nói đùa. Dĩ nhiên không phải. Triệu Nhã Nhã thẹn quá hóa giận, áp hung hăng liếc Tống Thư Hằng một chút. Cái này không thể trách ta à, muốn trách chỉ có thể trách sự tình quá mức trùng hợp. Tống Thư Hằng vô tội nhún vai. Triệu Nhã Nhã trên mặt làm ra hung tợn bộ dáng, nhưng trong lòng thì tối tối nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc không cần lại lo lắng cái gì bệnh nan y a loại hình. Nhìn trong tay phần này khỏe mạnh số liệu. Trên mặt trồi lên ý cười. Xem ra tiểu tử này là thật sự tại rèn luyện, dạng này cũng tốt. Lúc này, một cái tiểu hộ sĩ gõ cửa tiến đến, rất ngại ngùng kêu lên. Lý thầy thuốc, ngươi ở đâu? Chuyện gì? Kính mắt nữ bác sĩ hỏi. 8 bơ tràng 570 thất người bệnh nhân kia lại tới, ngài cần muốn đi qua nhìn một chút sao? Tiểu hộ sĩ cười một tiếng. Lộ ra một cái đáng yêu lúm đồng tiền. Lại tới. Tốt a, ta lập tức đi tới. Lý thầy thuốc đôi mi thanh tú hơi nhíu, vuốt vuốt huyệt thái dương. Triệu Nhã Nhã nhìn thấy Lý thầy thuốc cau mày bộ dáng, hỏi. Rất khó giải quyết bệnh nhân. Khó giải quyết, mà lại. Còn rất không thể tưởng tượng nổi. Lý thầy thuốc giải thích nói. Bệnh hoạn là tiểu cô nương, so để ngươi còn muốn trẻ tuổi chút. Nhưng bệnh tình của nàng có chút cổ quái. Thân thể nàng từ bên ngoài nhìn qua lông tóc không tổn hao gì. Nhưng nội tạng cùng bộ phận thể nội tổ chức vậy mà xuất hiện than hóa. Ta đến bây giờ đều không nghĩ ra nàng là thế nào bị thương thành. Bên ngoài non bên trong cháy. Trạng thái. Nếu không phải ta tự tay cho nàng làm kiểm tra, ta đều tưởng rằng ai cho ta đùa giỡn. Nói câu lời khó nghe. Thương thế như vậy. Bất kể là ai đã chết từ lâu mới đúng. Căn bản không có cách nào khác cứu được. Nhưng tiểu cô nương kia lại còn sống. Mà lại. Tiểu cô nương kia tựa hồ biết mình muốn chết. Đối với sinh tử có cái nhìn rất thoáng. Nàng từ đầu tới đuôi căn bản không muốn cầu chúng ta cứu nàng tính mệnh. Chỉ là đau đớn khó nhịn lúc tới để cho chúng ta cho nàng tiêm vào giảm đau tề. Lại mở chút thuốc giảm đau cái gì. Nói câu lời khó nghe. Bệnh như vậy người chúng ta đều là trực tiếp bảo nàng về nhà ăn chút ăn ngon. Bệnh viện là có thể không thu thì không thu. Nhưng không biết vì cái gì. Cô nương kia gặp viện trưởng một mặt về sau. Viện trưởng liền tự mình tới. Cho nàng an bài một cách chuyên môn phòng bệnh. Sau đó liền từ ta cho nàng định kỳ làm thân thể kiểm chắc, cũng tiêm vào giảm đau tề, mở thuốc giảm đau. Mà lại nhất ta rất để ý. Mỗi lần để cho chúng ta tiêm vào giảm đau tề lúc, nàng sẽ còn tự chuẩn bị kim tiêm. Ngươi nghe nói qua có bệnh nhân trích hồi tự chuẩn bị kim tiêm sao? Ta cả đời này còn chưa từng thấy bệnh như vậy người. Nghe cũng cảm giác là cái đại phiền toái a. Triệu Nhã Nhã vuốt vuốt huyệt thái dương. Thế giới to lớn, không thiếu cách lạ a. Tống Thư Hằng ở một bên rất bình tĩnh đường. Từ thế giới quan vỡ nát một ngày kia trở đi. Ngươi đã biết đột nhiên nói cho hắn biết ngày mai ngoại quốc cái vị kia siêu nhân tiên sinh muốn tới Hoa Hạ làm khách. Hắn cũng có thể bảo trì thong dong ứng đối. Vất vả Lý thầy thuốc, vậy ta cùng đệ sẽ không quấy rầy ngươi. Triệu Nhã Nhã đứng dậy, hướng Lý thầy thuốc cảm tạ, nàng vẫn phải về Giang Nam Đại học thành làm y sinh công việc thực tập. Tống Thư Hằng nói theo đừng. Tạ ơn Lý thầy thuốc, gặp lại. Cùng một thời gian, Giang Nam Đại học thành phụ thuộc bệnh viện 8 bơ tràng tầng 5 vị trí. Một vị dân đi làm đại thúc dừng bước, nghiến răng nghiến lợi nói. Cảm thấy, rốt cuộc cảm ứng được. Tô gia tiểu hoa nhi chính là ở đây. Tô thị A Thất. A Thất, đáng giận A Thất. Đuổi theo cách này hậu bối nhiều ngày như vậy, rốt cuộc để hắn tìm được tung tích. Lần này tuyệt sẽ không lại theo mất rồi. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn lại là biến đổi. Tô gia hậu bối khí tức lại biến mất. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 96. A Duyên. Chương 96. A Duyên cáo biệt Lý thầy thuốc về sau, Tống Thư Hằng hỏi Triệu Nhã Nhã. Tỷ, ta một hồi chuẩn bị đi đến thăm nhân thủy giáo sư, ngươi muốn cùng đi sao? Ta cũng không phải hắn học sinh, cùng ngươi qua đi làm cái gì? Ta về trước Giang Nam Đại học thành đi, nơi đó còn có rất nhiều chuyện cần muốn giúp đỡ đây. Giang Nam Đại học thành đại hội thể dục thể thao thanh thế to lớn, tranh tài trong vùng người bị thương cũng không phải số ít. Nàng tới làm thầy thuốc tập sự cũng là rất bận rộn. Nghĩ đến đại hội thể dục thể thao, Triệu Nhã Nhã nhớ tới một sự kiện. Nàng đem Tống Thư Hằng kiểm tra sức khỏe báo cáo cuốn thành ốm hình, tại trên đầu của hắn dùng sức gõ gõ. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Lần này đại hội thể dục thể thao 5000m tranh tài cái kia hắc đại cá là chuyện gì xảy ra? Ta nghe người ta nói. Cái kia hắc đại cá là cùng ngươi cùng một chỗ chạy 5000m. Ngay từ đầu hai người các ngươi còn xa xa dẫn trước cái khác tuyển. Cuối cùng hắc đại cá chẳng biết tại sao đột nhiên choáng trên mặt đất rồi. Một mực được đưa đến chúng ta cái kia trị liệu lúc trong miệng còn không ngừng tại đọc lấy. A Quân là ngươi. A Quân là ta. Cùng chúng ta giống như chuyện gì xảy ra. Là cái kia đen xì đồng học. Coi như bị vận đến phòng chăm sóc sức khỏe, hắn vẫn là tại đọc lấy A Quân sao. Thật sự là cố chấp cầu thắng suy nghĩ. Tống Thư Hằng cảm thán nói. Cái kia hắc đại cá ý chí rất ương ngạnh. Mặc dù miệng có chút tổn hại người. Bất quá tại cùng ta trong trận đấu có thể nhìn thấy cái kia tràn đầy cầu thắng muốn. Hai người chúng ta cơ hồ giành trước những tuyển thủ khác 3 vòng nhiều. Ở giữa ta nhìn hắn cầu thắng ý chí rất mạnh, còn giúp hắn một tay. Kỳ thật, lấy thực lực của hắn nhất định có thể đạt được quán quân. Bất quá, hiện tại ta mạnh hơn hắn một số. Ăn, là một đối thủ không tệ đây. Triệu Nhã Nhã nói. Mặc dù ngươi miêu tả vô cùng chân thành tha thiết. Nhưng chẳng biết tại sao. Ta tổng có thể cảm giác được ngươi trong lời nói thật sâu trào phúng. Có lẽ ta có chút lý giải hắc đại cá té xỉu nguyên nhân. Ta thật không có trào phúng. Tống Thư Hằng nhún vai. Đúng đúng, ngươi không có trào phúng. Triệu Nhã Nhã cười nói. Ta về đại học thành có việc điện thoại ta. Thăm hỏi nhân thủy giáo sư lúc chú ý đến đừng nói lung tung. Hiểu được. Ta nói chuyện một mực rất có chừng mực. Tống Thư Hằng phản bác. Cùng Triệu Nhã Nhã tách rời về sau. Tống Thư Hằng trước đi bệnh viện bên ngoài mua một túi quả táo. lại chọn lấy cái mùa dưa hấu. Trái cây này giá cả thật sự là chua thoải mái, là hoa quả thị trường gấp 2 trở lên. Đặc biệt là cái kia túi quả táo, chủ quán đều hận không thể luận khắc bán. Về sau, Tống Thư Hằng tìm kiếm được 8 bơ bun đinh. Leo đến lầu 5, tìm được nhân thủy giáo sư chỗ 532 phòng bệnh. Đưa tay gõ cửa một cái. Mời đến, cửa không có khóa. Bên trong truyền đến nhân thủy giáo sư thanh âm. Bởi vì hai cái đùi đều đoạn lấy, hắn không có cách nào đứng dậy cho người ta mở cửa. Cho nên môn một mực là nửa đẩy lấy. Tống Thư Hằng đẩy cửa vào, một chút liền có thể nhìn thấy nhân thủy giáo sư. Lúc này giáo sư nằm tại trên giường bệnh, hai cái đùi đều đeo băng cao cao nâng lên treo lấy. Cái tư thế này càng xem càng cảm giác thật xấu hổ. A, ngươi tốt, ngươi là... Nhân thủy giáo sư chỉ cảm thấy Tống Thư Hằng nhìn rất quen mắt, hẳn là học sinh của hắn. Nhưng hắn giáo học sinh mấy cái ban, học sinh số lượng quá nhiều cái bản không nhớ được tất cả mọi người danh tự. Dạy cho ngươi tốt. Ta là Giang Nam Đại học Máy Móc Công Trình Học Hệ. Máy Móc Thiết Kế cùng Chế Tạo Học Viện 19 hệ 43 ban Tống Thư Hằng. Thư Hằng ngại ngùng cười tự giới thiệu. Ta hôm nay đang tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, biết giáo sư ngài cũng tại bệnh viện này, liền đến xem ngài. Hề tên lão lớn, một hơi kể xong hồi khiến người ta cảm thấy không thở nổi. Ha ha, cực khổ ngươi phí tâm. Nhân thủy giáo sư lập tức tâm tình vui vẻ. Có học sinh tự mình sang đây xem hắn. Nói rõ hắn tại học sinh bên trong vẫn là rất có người nhìn sao. Tống Thư Hằng danh tự cũng bị nhân thủy lão sư nhớ kỹ. Nhân thủy giáo sư trong lòng càng là quyết định tại bản học kỳ học phần bên trên cho Tống Thư Hằng chút ít kinh hỉ. Thư Hằng sau khi ngồi xuống cùng giáo sư vui sướng hàn huyên. Tâm sự gần nhất trong trường học phát sinh chuyện lý thú, tâm sự hiện tại đang triển khai đại hội thể dục thể thao. Thuận tiện cùng một chỗ đậu đen rau muống một chút hàng năm đại hội thể dục thể thao khai mạc lãnh đạo cái kia chìm dài không đổi phát biểu. Nhân thủy giáo sư là cái khẩu tài rất xuất sắc lão sư. Tại hắn cố ý lôi kéo dưới. Giữa hai người bầu không khí liền không có cương qua. Một bộ chủ và khách đều vui vẻ tràng diện. Mà lúc này, tại lầu 5 phòng bệnh trên hành lang, dân đi làm ăn mặc đại thúc. Chính theo trình tự gõ mở cái này đến cái khác phòng bệnh. 530, cái này cũng không phải. Đáng chết, Tô Thị Hậu bối đến cùng trốn ở phòng bệnh nào bên trong. Dân đi làm đại thúc cắn răng nói, hắn lại đẩy ra 531 phòng bệnh. Bên trong một cái lão đầu khô gầy ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía vị đại thúc này. Hậu sinh tử tìm ai? Không có ý tứ, đi nhầm cửa. Dân đi làm đại thúc cười khan một tiếng, đóng lại phòng bệnh ở giữa. Trước đó, hắn mơ hồ cảm ứng được Tô Thị cái kia tiểu bối khí tức ngay tại cái này bun đinh bên trong. Nhưng khi hắn một mực truy tung đến lầu 5 lúc, đối phương lại đột nhiên ẩn giấu đi tự thân khí tức. Cho nên, hắn chỉ có thể xác định đối phương tại lầu 5, nhưng lại không biết đối phương ở phòng nào. Muốn tìm được mục tiêu, dân đi làm đại thúc chỉ có dùng ngốc nhất biện pháp từng cái phòng bệnh thăm dò. Nhưng bây giờ đã mở ra 30 phòng bệnh, vẫn là không có cái kia Tô Thị tiểu bối thân ảnh. Sẽ không thật sự lại theo mất rồi à. Nhất định phải tăng thêm tốc độ. Chế. Vạn nhất cái kia Tô Thị hậu bối rời đi bệnh viện. Hắn liền uổng phí hết thời gian. Dân đi làm đại thúc thầm nghĩ trong lòng. Hắn một lần nữa trấn tác tinh thần đi tới 532 phòng bệnh, gõ cửa một cái. Tiếp đó, hắn lại phát hiện cửa phòng bệnh không khóa, vì tiết kiệm thời gian, hắn trực tiếp đẩy cửa vào. À, ngươi là ai? Nhân thủy giáo sư nghe được tiếng mở cửa, nghi hoặc nhìn về phía dân đi làm đại thúc, không phải người quen biết à. Tống Thư Hằng đồng dạng xoay đầu lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Không có ý tứ, đi nhầm cửa. Ách, lừa đảo. Dân đi làm đại thúc lời nói đến một nửa, lại thấy được Tống Thư Hằng, lập tức nghẹn ngào kêu lên. Tống Thư Hằng cảm giác mình cái trán gân xanh đang nhảy nhót. Ta nói đại thúc, tục ngữ nói quá tam ba bận, ngươi cái này đều đã lần thứ ba nói xấu ta. Coi như ta tính tình rất tốt, cũng là sẽ tức giận đó a. Tống Thư Hằng vuốt vuốt huyệt thái dương cắn răng nói. đúng, thật xin lỗi. Ta đi nhầm cửa, ta cái này liền rời đi. Đại thúc gọn gàng xoay người. Một mặt không muốn cùng Tống Thư Hằng kéo bên trên bất kỳ quan hệ gì chán ghét mà vứt bỏ biểu lộ. Tống Thư Hằng vội vàng kêu lên. Ta nói đại thúc đứng lại cho ta. Nhưng này đại thúc lại như gặp duyệt thật nhanh chạy đi, căn bản không cho Thư Hằng cơ hội giải thích. Tống Thư Hằng ngửa đầu tốt muốn chửi má nó. Hắn cùng cái này đại thúc ở giữa một ngày liên tiếp ba lần ngẫu nhiên gặp, xưng bên trên có duyên. Nhưng cái này duyên phận tuyệt đối là ác duyên. Nhân thủy giáo sư nghi ngờ nhìn về phía Tống Thư Hằng. Ta đều phục rồi cái này đại thúc. Tống Thư Hằng vuốt vuốt huyệt thái dương. Ngắn gọn đem ngày đó phát sinh nhặt tiền bị khi lừa đảo sự kiện hướng nhân thủy giáo sư giảng thuật một lần. Nhân thủy giáo sư nghe xong cười lên ha hả, trên thế giới này vẫn còn có dạng này cực phẩm. Sau đó giáo sư cảm thấy trên thế giới xui xẻo người không chỉ chính mình một cái lúc. Tâm lý vậy mà vi diệu thăng bằng rất nhiều. Giáo sư, ta hôm nay nói thế nào cũng phải đem tiền kia trả lại cái kia đại thúc. Hoa quả ta trước hết buông xuống, ta đi tìm cái kia đại thúc đi, gặp lại cáp. Tống Thư Hằng đứng lên nói đừng. Đi hảo hảo cùng người ta giải thích. Ta nghĩ đối phương chỉ cần không phải thật ngốc, nên có thể nghe vào. Nhớ kỹ thay ta đem cửa mang một chút. Nhân thủy giáo sư vui vẻ phất tay. Vấn đề là, cái kia đại thúc là thật ngốc a. Tống Thư Hằng tạm biệt về sau, rời đi phòng bệnh, đuổi theo đại thúc thân ảnh mà đi. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 97. Người hữu duyên cách tầng lầu. Chương 97. Người hữu duyên cách tầng lầu. Khi Tống Thư Hằng đuổi theo ra phòng bệnh lúc, đại thúc lại sớm đã không thấy phương tung. Hắn lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đem lầu 5 từng cái hành lang tìm một lần, nhưng không có chút nào thu hoạch. Chạy nhanh như vậy, mới một cái chớp mắt lại chạy đi đâu rồi? Tống Thư Hằng phiền muộn. Mình chỉ là cùng nhân thủy giáo sư đơn giản giải thích hạ gặp gỡ đại thúc đi qua. Mới mấy câu thời gian. Cái này đại thúc không phải là dùng 100 mét chạy tốc độ trốn cách chính mình cái này. Lừa đảo a. Hỗn đàn, hiểu lầm người cũng phải có hạn độ được không nào. Tống Thư Hằng cuối cùng thở dài, hướng 4 lầu bước đi. Hắn cũng chỉ có thể rời đi bệnh viện trên đường, thuận đường tìm xem cái kia ngốc đại thúc. Có thể tìm tới tốt nhất, không có thể tìm tới coi như xong. Hắn hiện tại cũng không có thời gian là 150 khối tiền đầy đại lâu tìm một cái đại thúc. Cái kia đại thúc ngốc, mình cũng không thể bồi tiếp hắn vờ ngớ ngẩn không phải. Ngay tại Tống Thư Hằng rời đi lầu 5 lúc, có đạo thân ảnh từ lầu 5 hành lang góc chết trần nhà nhảy xuống. Chính là vị đại thúc kia. Vì tránh né Tống Thư Hằng, cả người hắn như bi đơ. Man chống tại hành lang phía trên chống đỡ lão khổ cực. Thôi đi, chỉ là vừa lừa tử cũng muốn tìm được ta. Quá ngây thơ rồi. Đại thúc cao lạnh cười một tiếng, sau đó tiếp tục án lấy phòng bệnh số lượng từng gian tiến lên đi. 533, 53, 4, 535. Tô thị tiểu bối A, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Coi như lật khắp toàn bộ lầu 5, ta cũng phải tìm đến ngươi. Đại thúc tràn đầy tự tin. Hắn có loại dự cảm, mình hôm nay hồi hảo vận. Hôm nay lúc ra cửa, hắn cố ý để một vị cao nhân cho mình tính qua một quẻ. Quái tượng bên trên nói mình hôm nay sẽ gặp phải người hữu duyên. Người hữu duyên. Hừ, địa phương dù quái này ngoại trừ Tô thì cái kia tiểu bối bên ngoài, tại nơi này hắn còn có thể gặp được cái gì? Hữu duyên người. Thư Hằng tại 4 lầu tiện đường đi dạo một vòng, vẫn không có cất giữ. Đối phương chạy đến phía trên tầng lầu đi a. Được rồi, tìm không thấy thì thôi. Lần sau nếu như còn có cơ hội lại gặp gỡ, mình tuyệt đối muốn không nói 2 lời. Trước phóng đi bên trên cho hắn một quyền. Đem hắn thả ngã xuống đất. Đem hắn chế phục. Không cho hắn nói nửa câu lời nói. Càng không để cho hắn có cơ hội chạy trốn. Sau đó lại cùng hắn hào hào giải thích giải thích. Liền xem như cao tăng bị 5 lần 7 lượt hiểu lầm cũng sẽ có hỏa khí có được hay không. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hằng nắm chặt nắm đấm, giả tưởng cái kia đại thúc liền ở trước mặt mình. Trong miệng hắn quát nhẹ, dùng sức tại hư không đánh hai quyền, phảng phất cái này hai quyền có thể đánh tại đại thúc trên mặt. Sau đó, hắn phát hiện chung quanh người đi đường cũng kỳ quái nhìn qua hắn. Nếu là ngươi tại đi tới thời điểm, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có miệng người bên trong phát ra quái khiếu, không ngừng làm ra kích quyền động tác cũng sẽ cảm giác được hiếu kỳ. Cũng đối với hắn hành chú một lễ, Tống Thư Hằng rất muốn che mặt. Thật sự là quá bất hạnh. Khụ khụ. Hắn dùng sức ho hai tiếng, giả trang ra một bộ bình tĩnh biểu lộ, tiếp tục đi xuống lầu dưới. Hôm nay hẳn là Lưu Hành gặp phải người quen. Tại hạ lầu ba đầu bậc thang lúc, Tống Thư Hằng lại gặp vị quen mặt khuôn mặt. Đó là vị nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, tóc ngắn, khuôn mặt xinh đẹp. Lúc này nàng chính vịn thang lầu lan can, chân thấp chân cao đi xuống lầu dưới. Đây không phải vị kia bị Bích Đông về sau mở vô song vài phút giáo không tốt làm người muội tử sao? Có lẽ là cảm ứng được Thư Hằng ánh mắt, thiếu nữ bén nhạy xoay đầu lại cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Tống Thư Hằng gãi đầu một cái, chỉ có thể cười gượng nói. Nha, thật là đúng dịp, ngươi cũng tại bệnh viện a. Hắn nhưng thật ra là không quá muốn cùng thiếu nữ này đối thoại. Bởi vì đối phương có chút quá cao lạnh, cùng nàng đối thoại tổng cảm giác mình một mặt nhiệt tình tại hướng khối băng bên trên thiếp. Nhưng bây giờ ánh mắt đều đối mặt. Không có cách. Làm như không thấy Tống Thư Hằng cảm giác không tốt lắm. Chỉ có thể miễn cưỡng chào hỏi. Thiếu nữ nháy nháy mắt tựa hồ tại về suy nghĩ gì. Một lát sau, nàng nhẹ gật đầu. Há, là ngươi à? Ha ha, đúng vậy à. Ta bị tỷ tỷ kéo qua làm kiểm tra sức khỏe. Ngươi đây là chân thủ thương sao? Tống Thư Hằng thấy thiếu nữ bước đi đều vịn thang lầu lan can. Hừm, bị thương nhẹ. Thiếu nữ con ngươi hơi trầm xuống đáp. Hôm nay khó được này thiếu nữ có thể câu thông đâu. Cái kia cần giúp một tay không? Ngươi là ở tại Giang Nam Đại học thành phố cận không? Tống Thư Hằng người tốt thuộc tính lại phát tác. Đối phương cước bộ thủ thương. Nếu như là ở tại Giang Nam Đại học thành phố cận lời nói. Mình tiện đường đưa nàng đoạn đường cũng không thành vấn đề. Không cần. Thiếu nữ lắc đầu. Sau đó tiếp tục vịn thang lầu lan can quật cường chân thấp chân cao đi xuống lầu dưới. Cảm giác nàng rất vất vả dáng vẻ. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ về sau cùng ở sau lưng nàng nhắc nhở nói. Kỳ thật bệnh viện này có thang máy. Chân ngươi bộ bị thương, đi thang máy có thể trực tiếp xuống lầu. Thiếu nữ cứng đờ, hiển nhiên nàng là không để ý đến thang máy. Bị Tống Thư Hằng nhắc nhở về sau, nàng trên mặt mũi có chút không qua được. Cho nên nàng nghiêng đầu lại, không để ý tới Tống Thư Hằng, tăng thêm tốc độ hướng dưới lầu bước đi. Coi như hôm nay có thể trao đổi, nhưng cô nương này vẫn là không tốt giao lưu à. Tống Thư Hằng thầm thở dài. Cũng được. Hắn cũng không phải loại kia đối phương không muốn trợ giúp. Hắn hết lần này tới lần khác còn cứng hơn muốn giúp người cái chủng loại kia kẻ ba phải. Đúng rồi, ngươi vừa là từ lầu năm xuống sao? Ngươi có hay không gặp cái chức dân đi làm ăn mặc, đi sắc thông thông đại thúc? Tống Thư Hằng thuận miệng hỏi. Thiếu nữ suy tư dưới, lắc đầu. Không có gặp gỡ. Xem ra cái kia đại thúc là hướng trên lầu bỏ chạy. Tống Thư Hằng vuốt vuốt lông mày. Đồ đần phương thức tư duy quả nhiên là thường người vô pháp phỏng đoán nha. Không được, không muốn còn muốn cái kia đại thúc. Chỉ mới nghĩ lên hắn, mình lá gan đều tại co rút đau đớn. Sau đó đi trước dược sư vậy đi. Trước đó hắn đã đáp ứng dược sư. Xử lý xong tỷ tỷ Triệu Nhã Nhã sau đó. Liền trợ giúp tiền bối tiếp tục thí nghiệm. Cải tiến thối thể dịch phối phương. Mặt khác, vẫn phải đi tìm một chỗ ăn cơm. Nắm đàn chủ phúc, hắn từ giữa trưa vẫn bận đến bây giờ, tích thủy chưa thấm đây. Vừa nghĩ vừa đi, rất nhanh Thư Hằng liền đã tới lầu một chỗ. Mà thiếu nữ kia mặc dù chân thấp chân cao vịn thang lầu tại xây dịch, nhưng xuống lầu tốc độ vậy mà không chậm hơn hắn. Hắn đều vừa mới đến lầu một, thiếu nữ chân sau liền theo sát lấy đạp xuống thang lầu. Là kỳ quái lòng tự trọng không để cho nàng muốn lạc hậu hơn Thư Hằng. Bất quá, rời đi thang lầu lan can về sau thiếu nữ cước bộ không cách nào dùng lực, hướng một bên ngã đi. Tống Thư Hằng mắt gấp nhanh tay cấp tốc duỗi tay vịn chặt nàng. Nếu không, ta dìu ngươi đến cửa bệnh viện tìm chiếc xe đưa ngươi trở về. Thư Hằng thử hỏi thiếu nữ hít mũi một cái, nửa ngày mới từ trong miệng nhỏ giọng gạt ra hai chữ. Tạ ơn. Tống Thư Hằng dừng một chút, cười nói. Không khách khí. Viện thiếu nữ tóc ngắn rời đi bệnh viện, Tống Thư Hằng vốn là muốn cho nàng gọi chiếc taxi. Nhưng một khi đi tới cửa, hắn liền trợn tròn mắt. Xe taxi là rất nhiều, nhưng căn bản không đến lượt bọn hắn. Hôm nay quá nhiều bệnh nhân. Xe taxi cơ hồ vừa mới dừng lại. Lập tức liền có khách lên xe. Vèo một cách lại đã đi xa. Nếu không chúng ta đi phía trước một điểm. Cách đó không xa nơi đó có cái giao lộ. Hẳn là có thể thoải mái hơn ngăn lại cho thôi. Tống Thư Hằng dò hỏi. Hừm, tốt. Thiếu nữ tóc ngắn hư nhược lên tiếng. Thế là Tống Thư Hằng vìn hắn rời xa bệnh viện, hướng phía bệnh viện bên ngoài cách đó không xa đường kia khẩu bước đi. Lúc này bệnh viện tám bơ tràng lầu 5. Đại thúc hít một hơi thật sâu, hai tay run rẩy đẩy ra lầu 5 cái cuối cùng phòng bệnh. Bên trong, giống tuyết. Tràn đầy tự tin đại thúc, hóa đá. Lại theo mất rồi sao? Xem bói nó mẹ nó đều là lừa đảo. Đã nói xong người hữu duyên đâu. Căn bản không tìm được Tô Thị hậu bối a. Còn có hôm nay gặp gỡ cái kia lừa đảo, lãng phí hắn nhiều thời gian như vậy. Nếu không có cái kia lừa đảo tìm phiền toái, nói không chừng hắn đã tìm được Tô Thị tiểu bối. Lần sau gặp gỡ cái kia lừa đảo, mình tuyệt đối sẽ không cho hắn mở miệng thời gian. Xông đi lên liền cho hắn một quyền. Đem hắn đánh ngã xuống đất. Đại thúc giả tưởng lấy lừa đảo liền ở trước mặt hắn. Nắm tay trong hư không hung hăng đánh hai quyền. Phảng phất hai quyền đều đánh vào Thư Hằng trên mặt. Có thể đoán được lần sau Thư Hằng cùng đại thúc gặp mặt. Song phương hội không nói một lời. Xông lên. Đồng thời cho đối phương trên mặt đến một cái. Hữu nhị tươi tỉnh trở lại quyền. Lấy đánh choáng đối phương vì đã đảm nhiệm. Tu chân liêu thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 98. Rất đùa kẻ ba phải. Chương 98. Rất đùa kẻ ba phải. Giang Nam Đại học thành phụ thuộc bệnh viện cách đó không xa, một cái giao lộ chỗ khúc quanh. Lão Chu hôm nay rất phiền muộn, hắn hôm nay lái xe đi công ty lúc trên đường gọi điện thoại. Ở một cái giao lộ chỗ khúc quanh lúc, đột nhiên có người nam tử lấy 100 mét bắn vọt tốc độ. Nhanh chóng phóng tới xe của hắn. Bị hù lão Chu vội vàng ném đi điện thoại, đại bảo tốc độ tay. Nắm chặt tay lái uốn éo, cấp tốc quay đầu xe thuận lợi tránh khỏi cái kia chạy vội nam tử. Lão Chu tối tối nhẹ nhàng thở ra. Nó mẹ nha, quá hiểm. Cũng may lão phu kỹ thuật lái xe cao minh, nếu không ngươi cái này tiểu tử hôm nay muốn bị vùi dập giữa chợ a. Nhưng là không đợi lão Chu viên kia phanh phanh nhảy trái tim khôi phục lại đến. Nam tử kia lại đột nhiên trái với vật lý pháp tắc sau này khẽ đảo. Lăn lộn 3 vòng nửa. Ôm chân làm thống khổ hình. Trong miệng kêu to. Ôi! Chân của ta bị đụng gãy. Nam tử tiếng kêu thảm thiết rất nhanh đưa tới một đám không rõ chân tướng quần chúng vây xem. Quần chúng không rõ thằng tướng. Không biết đến cùng là xe đụng vào người đâu. Vẫn là người xung đột nhau. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Mẹ nó! Tiểu tử, ngươi cũng không có đụng đến lão phu xe có được hay không? Ngươi là đụng vào tường không khí sao? Lão phu lại không dị năng cao thủ, không có có không khí tường cái kia kỹ năng á. Đây chính là trong truyền thuyết người giả bị đụng a. Nhưng là, nghe nói người giả bị đụng đều sẽ đi tìm loại kia xem xét liền rất có tiền xe xỉn dây vào sao? Mình loại này nát xe cũng có thể dẫn tới người giả bị đụng. Lão Chu đây là có chỗ không biết, đầu năm nay sinh ý khó làm, ai không cần biết ngươi là cái gì xe. Lão Chu một mặt khổ bức xoắn suýt thở dài. Phụ cận không có giám sát, hắn cái này nát trên xe lại không giả trang cái gì chạy ký lục nghi. Hắn sờ lên mình túi. Chỉ có một loạt các loại thẻ. Còn có 1 chương 20 nguyên hiện tiền giấy. 2 cái 1 nguyên tiền xu. 22 nguyên đoán chừng không cách nào đuổi nằm gào thảm nam tử a. Người ta cái này vua màn ảnh cấp xuất sắc diễn kỹ liền không đáng 20 nguyên đâu. Tống Thư Hằng vừa vặn vịn thiếu nữ tóc ngắn đi vào giao lộ, chuẩn bị ở chỗ này cản chiếc taxi. Hai người vừa vặn mắt thấy trở lên. Tai nạn xe cổ toàn bộ quá trình. Đây là người xung đột nhau à? Thiếu nữ tóc ngắn thản nhiên nói. Từ góc độ của nàng có thể nhìn thấy xe đã né tránh. Nhưng là nam tử kia lại nhanh chóng đụng vào. Về sau ngã xuống đất kêu thảm. Không phải là người xung đột nhau. Mà là căn bản không có đụng vào. Tống Thư Hằng hiện tại thì lực cực kỳ tốt. Từ góc độ của hắn có thể rõ ràng nhìn thấy nam tử căn bản không có đụng vào xe. Liền ngã trên mặt đất bắt đầu kêu thảm. Há, ta biết cái này gọi là người giả bị đụng. Thiếu nữ tóc ngắn ngắm Thư Hằng một chút. Ngươi muốn đi qua làm chứng sao? Cái này thích xen vào chuyện của người khác người tốt, không có đạo lý không đi lên hỗ trợ à. Nhân chứng số lượng chưa đủ lời nói vô dụng, mà lại chúng ta lại không lục tương, phủ cận cũng không có giám sát. Tống Thư Hằng lắc đầu. Đổ vào gào thảm nam tử không thể nghi ngờ là chuyên nghiệp cấp. Tìm địa điểm rất thích hợp người giả bị đụng. Vậy cứ như thế mặc kệ. Thiếu nữ tóc ngắn nghĩ nghĩ về sau, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói. Không bằng, chúng ta đi lên đem cái kia trên mặt đất gào thảm ra hỏa đánh một trận. Tuyệt đối đừng. Bạo lực không có thể giải quyết tất cả vấn đề. Dạng này sẽ chỉ làm lái xe như bên trên phiền toái càng lớn. Tống Thư Hằng gấp vội vàng khuyên nhủ. Xem ta đi. Ngươi trước đứng ở chỗ này chờ các loại, một hồi ta thuận đường cho ngươi gọi xe taxi. Đúng, trên người ngươi có mang tiền lẻ sao? Thiếu nữ tóc ngắn sắc mặt cứng đờ, lắc đầu. Vậy ta mượn trước ngươi, về sau hữu duyên gặp lại nhớ ký đưa ta. Tống Thư Hằng từ miệng túi rút chương 50 kín đáo đưa cho thiếu nữ tóc ngắn. Dù sao gần nhất hắn vừa được một bút tiền tài bất nghĩa trong tay coi như dư giả. Không đợi thiếu nữ tóc ngắn hồi phục. Tống Thư Hằng đã nhanh chân đi vào tai nạn xe cổ hiện trường. Gạt mở quần chúng vây xem. Nhường một chút, nhường một chút. Hắn hiện tại vạm vỡ, rất nhanh gạt mở đám người. Sau đó, hắn ngồi xổm đang gào thảm bên người nam tử, nhìn chằm chằm đối phương nhìn một lát. Nha, xem ra bị đụng thảm rồi. Ngã xuống đất gào thảm nam tử len lén liếc mắt Thư Hằng kêu càng thê lịch. Tống Thư Hằng ho một tiếng kêu lên. Lái xe sư phó. Ngươi nhìn người đều bị đụng thành dạng này, không như sau xe bồi cách mấy vạn khối sự đi. Ngã xuống đất gào thảm nam tử trong lòng lập tức đại định. Nguyên bản còn lo lắng cái này mặt mày thanh tú thanh niên là tới vạch trần hắn. Nhưng không có nghĩ đến cái này thanh niên vậy mà cho hắn tới nhớ xinh đẹp trợ công. Hắn lập tức long nhan cực kỳ vui mừng, gào thảm càng vui vẻ hơn. Trong xe, lão Chu sờ lên túi 22 khối yên lặng thở dài. Cầm trong tay điện thoại, chuẩn bị trước báo cảnh sát rồi nói sau. Lái xe sư phó, còn chờ cái gì đâu, mau xuống xe đi. Tống Thư Hằng trong miệng nói, một đối thủ lại tại người giả bị đụng nam trên thân lục lọi. Người giả bị đụng nam cảm giác cái này thanh niên có chút không đúng a. Cái này tay nhỏ trên người mình sờ không ngừng, không phải là cái gai a. Thừa cơ chiếm ta tiện nghi. Sờ ngực ta. Lập tức. Người giả bị đụng nam trên người đều nổi da gà lên. Nhưng là, hắn là cái rất có diễn viên tư chất nam nhân, mặc dù hắn không phải chính thức diễn viên. Nhưng lúc này, coi như bị ăn đậu hũ, cũng phải cắn chặt răng rất xuống tới. Tiếng kêu thảm thiết, không thể ngừng a. Nhưng rất nhanh, người giả bị đụng nam lại phát hiện chỗ không đúng. Chỉ thấy cái kia mặt mày thanh tú thiếu niên đưa tay vươn vào đến hắn túi, móc ra ví tiền của hắn. Ở trong đó, có thể chứa lấy hắn hiện tại toàn bộ gia sản nha, gần 2.000 đại dương đây. Số tiền kia là vì phòng ngừa mình người giả bị đụng ngoài ý muốn nằm viện sử dụng. Người giả bị đụng cũng là rất nguy hiểm nghề nghiệp. Vạn bên trên gặp gỡ đường cây sát thủ hoặc nữ lái xe. Liền có thể bị triển cách trọng thương nằm viện. Sau đó, vạn nhất nữ ti trên thân phi cơ không biết kim. Hoặc là gặp gỡ nhân phẩm không tốt đường cây sát thủ. Dứt khoát trốn đây. Hiện tại rất nhiều bệnh viện nhận tiền không nhận người trên người không có ít tiền làm sao bây giờ. Nói nhảm nhiều như vậy, muốn biểu đạt ý tứ chính là trong bao tiền của hắn là có tiền. Mặt mày thanh tú thanh niên móc ra tiền hắn bao, phình lên, rất hài lòng. Sau đó thanh niên đối hắn ủ ấm cười một tiếng. Lại sau đó, cái này thanh niên đứng dậy, nhanh chân một đường chạy như điên, đảo mắt liền muốn không thấy ảnh. Người giả bị đụng nam tỉnh ngộ lại, cái này nha vậy mà gặp gỡ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mà mẹ nó ngươi cách đại gia. Người giả bị đụng nam từ dưới đất lăn mình một cái, lưu loát đứng dậy. Thế như thiểm điện đuổi theo, theo đuổi không bỏ. Dừng lại, ngươi nha cho ra dừng lại, không được chạy. Đáng giết ngàn đao. Vừa người giả bị đụng chiếc kia xe nát, căng hết cỡ có thể gõ cái mấy trăm khối. Nhưng mình trong ví tiền thế nhưng là có gần 2000 a. Không thể bởi vì nhỏ mà mất lớn. Nguyên bản không rõ chân tướng quần chúng vây xem. Nhìn thấy vừa mới còn tại ngã xuống đất gào thảm nam tử. Bây giờ lại đi đứng lưu loát. Thế như thiểm điện đuổi theo cái kia tiểu thanh niên. Gia hỏa này chân nào có gãy mất bộ dáng. Quả nhiên là người giả bị đụng. Lão Chu trong xe tối tối nhẹ nhàng thở ra, bóp tay 22 nguyên tiền mặt tay cũng nới lỏng. Trong đầu hồi tưởng đến cái kia mặt mày thanh tú người trẻ tuổi, lão Chu cảm thán. Đầu năm nay, vẫn là nhiều người tốt a. Cảm thán hoàn tất, hắn phát động mình xe nát, nghênh ngang rời đi. Khác một bên thiếu nữ tóc ngắn xem hoàn toàn quá trình về sau kéo căng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn không được cười ra tiếng. Tống Thư Hằng rất có hào hứng mang theo cái kia người giả bị đụng nam chạy cách 1,800 mét. Một mực chờ đến đối phương chạy thở không nổi. Sắc mặt trắng bệch vịn tường nôn mửa lúc. Lại tăng tốc độ đem đối phương vung ra hít bụi. Thậm chí nửa đường hắn còn có thời gian kêu xe taxi, làm cho đối phương đến giao lộ đi đón vị kia thiếu nữ tóc ngắn. Lái xe đại thúc rất vui sướng đi đón người. Người giả bị đụng nam tuyệt vọng nhìn qua Tống Thư Hằng đi xa thân ảnh, trong lòng phiền muộn vô cùng. Người nhà có thể chạy nhanh như vậy, lại làm cái gì muốn treo ta chạy dài như vậy chẳng đường oan uổng. Sớm một chút đem ta vứt bỏ không phải tốt. Một chiếc xe taxi đứng ở thiếu nữ tóc ngắn trước mặt. Tiểu cô nương, vừa rồi có cái tiểu tử gọi ta kéo người là ngươi không? Hừm, là ta. Thiếu nữ tóc ngắn nắm vuốt 50 nguyên tiền, ngồi lên rồi cho thun. Ăn, rất đùa kẻ ba phải. Tu chân liêu thiên quần thánh kỷ sĩ đích truyền thuyết chương 99. Vì sao các tiền bối phải dùng phần mềm trang giao lưu? Chương 99. Vì sao các tiền bối phải dùng phần mềm trang giao lưu? Lại nói, ta tại người giả bị đụng nam trước mặt lộ lâu như vậy mặt. Hắn hẳn là có thể nhớ kỹ ta đi. Cũng không biết hắn lúc nào mới có thể thành đoàn đến đại học thành soát ta. Tống Thư Hằng trong tay tung tung phình lên túi tiền. Hy vọng đối phương đối thành đoàn đến soát hắn. Để cho hắn thuận tay luyện một chút cơ sở quyền pháp. Thực chiến có thể làm sâu sắc hắn đối cơ sở quyền pháp lý giải. Mặc dù thân là một người tu sĩ còn cầm người bình thường luyện tập là có chút mất mặt. Nhưng hiện giai đoạn hắn cũng không có đối thủ tốt. Vẫn là tranh thủ thời gian trở nên càng mạnh mẽ hơn điểm đi tìm thích hợp luyện tập đối tượng A. Tùy tiện đi ăn chút gì đệm bụng về sau. Thư Hằng liền đuổi tới dược sư chỗ ở. Theo thường lệ phối hợp tiền bối hoàn thiện thối thể dịch. Lần này dược sư lại tăng lên hai loại phổ thông trung thảo dược để cuối cùng đến thối thể dịch, nhiều một muôi phân lượng. Luyện dược kết thúc lúc đã là hơn 4 giờ chiều. Rất tốt, ta mấy ngày nay mạch suy nghĩ rất chính xác. Lại 2 ngày nữa, ta liền có thể đem cái này mới phối phương cải tiến hoàn tất. Dược sư vừa lòng thỏa ý. Sau đó lại đem lần này đoạt được thối thể dịch cùng một cái hôi thối hoàn giao cho Thư Hằng. Tạ tạ tiền bối. Tống Thư Hằng tiếp nhận hai món bảo vật này, dựa vào ghế khôi phục luyện đan sau mỏi mệt. Mặt khác, đến mai ta để Tử Yên mang một kiện khống hỏa pháp khí. Tới, đến lúc đó cho ngươi chút thời gian quen thuộc cái kia khống hỏa pháp khí. Tại ta rời đi Giang Nam khu trước đó, để ngươi học dùng đan lô đi thử một chút mới phối phương. Dược sư cười ha ha nói. Chờ thối thể dịch phối phương cải thiện hoàn thành. Hắn liền muốn rời khỏi Giang Nam khu. Thừa cơ để Tống Thư Hằng quen thuộc hạ đan lô. Không có vấn đề. Bất quá. Tiền bối nhanh như vậy liền muốn rời khỏi rồi. Tống Thư Hằng mừng rỡ phối hợp. Kỳ thật. Tại dược sư bên cạnh trong lúc vô tình liền có thể học được không ít luyện đan tri thức. Những kiến thức này mới là bảo vật vô giá. Ta ở chỗ này đã ngây người không thời gian ngắn. Lại ở lại. Hội có rất nhiều muốn cầu đan người sẽ lên cửa. Phiền phức muốn chết. Dược sư vùi đầu ở trên sổ tay ghi chép lần này thí nghiệm số liệu, một bên cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Đúng rồi, hai ngày này tu luyện có vấn đề gì không? Hừm, tu luyện hết thảy thuận lợi. Tống Thư Hằng gật đầu nói, dù sao chỉ là cơ sở nhất trăm ngày trúc cơ. Vậy là tốt rồi, vẫn là câu nói kia có vấn đề lập tức đến trong đám hỏi tiền bối. Chớ tự mình chơi đùa lung tung, vạn nhất xảy ra vấn đề, ngươi tu sĩ con đường liền sẽ dừng ở đây. Dược sư vẫn là cẩn thận dặn dò. Vâng, ta hội nhớ kỹ trong lòng. Đối tiền bối, ta nghĩ hỏi ý kiến hỏi một chút. Phật môn, độ hóa vong hồn, lúc hội tăng cường tự thân thể phách sao? Tống Thư Hằng nghĩ đến tàu điện ngầm bên trên Dương Hòa Thượng. Mặc dù mỗi lần độ hóa lúc đối thân thể cường hóa không tính quá nhiều, nhưng so với thuần túy chạy bộ muốn hữu hiệu nhiều. Ngươi kiểu nói này ta ngược lại thật sự là có ấn tượng. Phật môn mỗi độ hóa một cái vong hồn lúc, đều cũng tìm được một tia công đức chi lực. Tại nhất phẩm cảnh giới lúc có thể tăng cường cường độ thân thể. Bất quá đối với nhị phẩm trở lên tu sĩ liền không có cái gì hiệu quả. Làm sao? Ngươi muốn đỏ mắt muốn cạo đầu vì tăng trốn vào Phật môn. Gần nhất xã hội giảng cứu và hài hòa tồn chi đạo xuất ra là lựa chọn tốt nha. Dược sư cười hỏi. Tiền bối đừng nói giỡn, ta còn chuẩn bị lấy tại trong lúc học đại học giao cho bạn gái đây. Tống Thư Hằng liên tục khoát tay, sau đó nói. Ta chỉ muốn biết một chút, đạo môn có hay không tương tự độ hóa vong linh thủ đoạn. Có phải hay không cũng có thể tăng cường thể chất. Hẳn là sẽ có đi, bất quá ta chủ công luyện đan cái này một khối đối ngũ đức phương pháp tu luyện biết không nhiều. Ngươi có rảnh đi trong đám hỏi một chút, nói không chừng vị tiền bối nào trong tay liền có đạo môn độ hóa linh hồn chi pháp. Dược sư cười hắc hắc nói. Hắn sư môn chính là luyện đan, từ nhỏ đã không thiếu các loại đan dược. Trúc cơ lúc khí huyết đan đó là vô hạn lượng cung ứng. Căn bản là không có nghĩ tới muốn đi học cái gì độ hóa vong hồn chi pháp. Tống Thư Hằng yên lặng nhẹ gật đầu, bất quá việc này không nhất thời vội vã. Đúng rồi tiền bối, lần này chém giết đàn chủ lúc, ta gặp được một cái Phật Tông Dương Hòa Thượng. Tống Thư Hằng đem tàu điện ngầm bên trên Dương Hòa Thượng sự cùng dược sư đơn giản miêu tả một lần. Ta có chút để ý tên kia. Vốn cho là hắn có thủ đoạn gì có thể nhẹ nhõm giải quyết tàu điện ngầm thượng đàn chủ thi thể vấn đề. Không nghĩ tới tên kia cười toe toét gánh tội thay đi. Tống Thư Hằng giờ khóc giờ cười nói. Xoẹt, ngược lại là cái người thú vị. Dược sư cũng không khỏi cười ra tiếng, hắn nghĩ nghĩ về sau, nói. Ta nghĩ, ngươi không cần quá để ý. Đối phương đã có nắm chắc đẩy xuống cái này tội danh, liền khẳng định có thoát thân chi đạo. Gần nhất những năm này, thế tục giới phát triển càng lúc càng nhanh. Tu sĩ giới đối thế tục giới thẩm thấu cũng càng ngày càng sâu. Nói không chừng cái kia Dương Hòa Thượng chẳng mấy chốc sẽ thoát thân. Có dược sư khẳng định về sau, Tống Thư Hằng trong lòng lập tức thảnh thơi rất nhiều. Hy vọng cái kia Dương Hòa Thượng hết thảy mạnh khỏe a. Hẳn là có thể mạnh khỏe a. Tống Thư Hằng trong đầu lại hiện ra Dương Hòa Thượng bị bắt lúc, lộ ra tuyết răng trắng cười một tiếng tràng diện. Dược sư như trước đang trong sổ nhanh chóng ghi chép. Tống Thư Hằng thì thừa cơ tại bên cạnh tìm cách địa phương tu luyện một chuyến. Kim cương cơ sở quyền pháp cùng chân ngã minh tưởng kinh. Về tới trường học về sau. Vẫn phải tìm địa phương vùng trộm tu luyện, vẫn phải lo lắng bị người nhìn thấy. Vẫn là dược sư nơi này tu luyện an tâm nhất. Một chuyến tu luyện hoàn tất, đem hơi bê, dẫn đạo nhập tâm khiếu bên trong. Tống Thư Hằng nặng nề thở ra một hơi, thể xác tinh thần thư sướng. Mà lúc này, dược sư đã ghi chép hoàn tất. Hắn hướng về phía Thư Hằng nhẹ gật đầu. Không tệ, đã có thể rất tốt khống chế dẫn đạo hơi bê, đưa về tâm khiếu. Lượng, ngươi trăm ngày trúc cơ chỉ nhưng đợi. Hắc hắc, Tống Thư Hằng ngại ngùng cười cười. Sau đó dược sư nhân lúc rảnh rồi nhàn. Bắt đầu cùng Thư Hằng giảng giải một số tu sĩ kiến thức căn bản. trong tu luyện cần thiết phải chú ý địa phương. Chuyện phiếm bên trong, Tống Thư Hằng rốt cuộc hỏi một cách đã sớm muốn hỏi vấn đề. Lại nói tiền bối, có chuyện ta một mực rất để ý. Mà sự, vì cái gì các tiền bối giao lưu lúc phải dùng phần mềm chăng? Ta nghĩ trong tiên thuật hẳn là có cùng loại thiên lý truyền âm, hoặc là cái khác rất lợi hại thông tin phương thức A. Như thế không càng cao hơn lớn hơn, mà lại cũng càng thêm an toàn cùng giữ bí mật sao? Tống Thư Hằng hỏi. Nói như vậy, chí ít sẽ không xuất hiện tượng hắn dạng này ngoài ý muốn thêm quần người A. Cái này còn phải nghĩ sao? Bởi vì đơn giản thuận tiện A. Đều niên đại gì? Có các loại internet giao lưu công cụ không cần. Dùng vậy chỉ có thể truyền âm ngàn dặm pháp thuật làm gì? Ngươi nhìn hiện tại. Chỉ dùng xây cái nói chuyện phiếm quần. Tức có thể văn tự nói chuyện phiếm. Lại có thể giọng nói. Còn có thể video nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm nội dung còn có thể bảo tồn thuận tiện tìm kiếm ghi chép. Còn bổ sung các loại trò chơi nhỏ giải buồn như nông trường, đánh máy bay các loại. Mà cùng loại thiên lý truyền âm, pháp thuật đều có không gian khoảng cách hạn chế. Nhiều người một mực sử dụng lúc còn sẽ tạo thành các loại hỗn loạn. Nếu như ngươi là chúng ta, ngươi hội lựa chọn thế nào? Dược sư tiền bối hỏi ngược lại. Dùng góc độ của ngươi đến làm cái tương tự. Vài thập niên trước cuộc gạch điện thoại di động cùng hiện tại ma phô ne đều là viễn trình giao lưu công cụ. Nhưng là hiện tại cho ngươi một lựa chọn, ngươi lúc ra cửa là ra thích mang cái cử đại cuộc gạch điện thoại di động đâu. Vẫn là mang cái tiểu xảo công năng song nhiều ma phô ne. Nếu như ngươi hoa nhi này lựa chọn điện thoại di động, vậy ta chỉ có thể nói ngươi thật sự là nhàn dối nhất cả trứng. Tiền bối ngươi nói rất hay, có đạo lý. Tống Thư Hằng thở dài, hắn không phản bác được. Nói lên cái này, quay đầu ngươi nhớ kỹ sớm một chút đem trong nông trại đồng ruộng thăng cấp một chút a. Chờ ngươi trái cây thành thục thời gian thật sự là rất vất vả đây này, thời gian lão lớn. Mặt khác có rảnh rỗi sớm một chút đi học xe đi. Tình hình kinh tế của ngươi khí huyết đan cứ như vậy điểm, không đủ dùng. Cho nên đừng nghĩ lấy cự tuyệt Bắc Hà. Tiếp nhận cái này xương cảm giác hiện thực đi. Dược sư khép lại bản bút ký, ngữ trọng tâm trường dạy bảo Thư Hàng. Tống Thư Hàng, tu chân liêu thiên quần thánh kỷ sĩ đích truyền thuyết chương 100. Quái mộng chương 100. Quái mộng 5 giờ chiều, Thư Hàng cùng dược sư tạm biệt trở về đại học thành. Trên đường nhận được Dương Đức phát cái tin nhắn ngắn hơi thở. Nói lần này đại hội thể dục thể thao 5.000 mét thi chạy kết quả đi ra. Thư Hằng thành tích không hề nghi ngờ cầm xuống quán quân. Bởi vì hắn người không có ở đây nguyên nhân, Cao Mỗ Mỗ tên kia rất hưng phấn thay thế Thư Hằng nhận cái kia thưởng. Thuận tiện hỏi thăm hắn từ tiệm thuốc trở về không, muốn hay không cùng mọi người cùng nhau ăn cơm. Nói đến đại hội thể dục thể thao sau khi kết thúc còn thiếu Dương Đức dừng lại thập hương ngư đầu đây. Lần này may mắn mà có tình báo của hắn, nếu không rất có thể để đàn chủ chạy thoát rồi. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Còn nữa, là thời điểm đi ghi danh học cái xe. Còn có, ta muốn hay không đi mở cái phần mềm trang hội viên, dạng này trò chơi trong nông trại thăng cấp hội nhanh lên. Trò chơi nông trường cách này ga me cổ hắn thật lâu không có chơi. Hiện tại cũng chỉ là mỗi lần bên trên phần mềm trang lúc. Có tâm tư liền lên đi nhìn một chút. Không tâm tình liền ném ở nơi đó mặc kệ tự sinh tự diệt. Nhưng bây giờ, Cửu Châu nhất hào quần bên trong nhiều như vậy đại tiền bối đều đang chơi trò chơi này. Tống Thư Hằng liền không thể không suy tính một chút nhặt lại trò chơi này. Nói không chừng ngày nào, trong đám vị tiền bối nào trong nhà mình trộm hưng khởi. Tâm tình thật tốt phía dưới liền cho mình chút ngoài ý muốn chỗ tốt. Tuy nói khả năng này không cao, nhưng cũng không phải là không có. Dù sao chính là một cái trò chơi nông trường. Ném chút thời gian lại không cần nhiều ít. Vạn nhất có thể thu đến giờ chỗ tốt, liền phát tài to rồi. Việc cần phải làm không ít đây. Thư Hằng mở ra tin nhắn hồi phục giới diện trở về Dương Đức cái tin nhắn ngắn. Đã về, các ngươi ở đâu, ta đến ngay. Sau đó, hắn một đường chạy chậm đến về đại học thành vị trí. Cùng bạn cùng phòng cùng một chỗ sau khi cơm nước xong. bốn người hôm nay không có những tiết mục khác. Chỉ có về ký túc xá trạch lấy trò chơi đi. Chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều. Lại là buổi sáng đại hội thể dục thể thao chạy bộ. Lại là ngàn dặm xa xôi tìm kiếm đàn chủ. Sau đó tiện đường nhận đàn chủ đầu người. Lại bị Triệu Nhã Nhã lôi kéo đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Đằng sau lại gặp được thượng vàng hạ cám sự. Cho nên coi như đạt được khí huyết đan, Tống Thư Hằng cũng không có muốn nếm thử tinh lực. Bồi tiếp cùng phòng chơi mấy cuộc trò chơi về sau, hắn liền sớm bò trên giường đi ngủ đây. Thật sự là hắn hơi mệt chút. Trước khi ngủ, Thư Hằng tụ tập sau cùng tinh thần. Chống đỡ lên tinh thần lực cảnh giác pháp môn. Để tự thân ở vào cực độ bén nhạy trạng thái. Rất nhanh, hắn tiến nhập mộng đẹp. Nửa đêm trước, Thư Hằng ngủ ngon ngọt. Nửa đêm về sáng ở giữa thời điểm, hắn làm cái thú vị mộng. Trong mộng, Tống Thư Hằng về tới Hoa Hạ cổ đại. Cụ thể là niên đại nào không biết. Hắn chỉ có thể từ bên cạnh mọi người trang phục cùng các loại trong kiến trúc nhìn ra đây là cổ đại. Sau đó, thân phận của hắn là quan tài chủ tiệm chi tử. Có lẽ là cả ngày đối mặt đều là quan tài trong mộng tuổi nhỏ hắn, nhưng dù sao một mặt âm u đầy tử khí. Đây đều là cái gì kỳ hoa mộng? Thư Hằng trong lòng âm thầm đậu đen rau muống. Đều nói ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, nhưng ta ban ngày căn bản không có hối lỗi những vật này a. Trong mộng, thời gian mỗi năm đi qua. Tại hắn 5-6 tuổi lớn nhỏ lúc, có một ngày, có một vị tiên phong đạo cốt đạo sĩ đi ngang qua cái thôn lạc nhỏ này. Liếc thấy chúng tư chất của hắn, muốn thu hắn làm đồ. Mà hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tùy tiện liền bị đạo sĩ kia vượt qua đi làm đồ đệ. Cũng không biết cái kia bán quan tài cha sẽ đau lòng thành dạng gì. Đi theo lão đạo sĩ kia tu luyện mấy năm sau, hắn mới biết mình lão sư là vị tán tu. Ngẫu nhiên từng chiếm được một cái gọi thuộc môn khu vực người. Bộ phận đạo thống khắc khổ tu luyện đến nay. Nhưng đạo thống cũng không hoàn chỉnh. Không trọn vẹn, không chịu nổi. Nhiều nhất chỉ có thể để hắn miễn cưỡng bước vào nhị phẩm cảnh giới. Lại qua mấy năm, lão đạo sĩ bị người chặt. Bởi vì bọn họ là tà môn rượu tu. Nguyên nhân thường xuyên hội làm chút oán rượu cái gì, cho nên liền bị chặt, liên thi thể đều không tìm được. Trong mộng hắn đành phải tự lực cánh sinh. Lão đạo sĩ chết cho hắn rất lớn hộp động. Hắn bắt đầu biến cẩn thận một chút. Thực lực càng cao, lá gan lại càng ngày càng nhỏ. Sau đó hắn nhân sinh kinh lịch ước chừng bên trên chính là loại kia tà ác loại tiểu thuyết nhân vật chính hình thức. Vì có thể ở trên cảnh giới càng tiến một bước, hắn dùng tất cả biện pháp bồi dưỡng các loại ác dược, tà dược. Tìm kiếm bồi dưỡng dược vật động thiên phúc địa. Hắn mục tiêu lớn nhất là tìm kiếm một cách linh dược. Mượn linh dược đặc thù công hiệu. Để cảnh giới của mình nâng cao một bước. Trong lúc đó, vì bồi dưỡng dược loại cần thiết tiêu hao, hắn chuyện gì đều làm qua. So như bây giờ, hắn chủ chức khu dược người, còn kiêm chức tổ chức sát thủ khiêng bá tử. Sau đó có một ngày, hắn tầm bảo lúc, ngoài ý muốn phát hiện một chỗ rất thích hợp bồi dưỡng dược vật phúc địa. Tòa gọi dược đăng tử địa phương. Càng quan trọng hơn là dược đăng tử bên trong lại có một cái linh dược. Hắn thật sự là mừng rỡ như điên. Đây không phải mộng. Tống Thư Hằng lập tức tỉnh ngộ lại, từ dược đăng tử xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền minh bạch. Hẳn là đây là người đàn chủ kia ký ức. Dược đăng tử, La Tín quảng trường. Trong mộng dược tu, hắn là đàn chủ sao? Vì mau mình hồi mơ tới đàn chủ. Tống Thư Hằng trong lòng nghi hoặc. Mộng vẫn còn tiếp tục trong mộng, hắn. Tại dò xét một lần dược đăng tử về sau, lập tức thất vọng vô cùng. Bởi vì hắn đến chậm một bước, dược đăng tử đã sớm bị người mua xuống, còn thiết hạ phong ấm trận pháp. Cái kia phong ấm xem xét chính là cao nhân sở hạ. Hắn không dám ra tay phá hư, sợ không cẩn thận dẫn động cao nhân kia, nhận trả thù chém giết. Nhưng để đó như thế một chỗ nuôi dược phúc địa cùng linh dược phía trước, hắn có thể nào không tâm động. Linh dược A, đây chính là linh dược A. Mình không thể ra lý phá trận, nhưng có thể giả mượn tay người khác tìm kẻ chết thay phá trận A. Cái kia vây khốn linh dược trận pháp mặc dù tinh diệu, nhưng mình chỉ cần tìm ra trận nhãn, liền có thể đem phá đi. Mà mượn nhân thủ phá trận, coi như sau đó cao nhân kia thật sự xuất hiện, cũng chỉ sẽ đem nộ khí rơi tại kẻ chết thay trên người. Thế là, hắn hóa thân thành thầy phong thủy, trăm phương ngàn kế dẫn đạo dược đăng tự nguyên chủ nhân Hoàng Đại Căn, cổ động hắn đem dược đăng tự đạp đổ, đóng thành mộ địa. Hoàng Đại Căn vốn là có mang tâm tư như vậy, tăng thêm có người cổ động, càng là tâm động không ngừng. Cả hai ăn nhịp với nhau, năm thứ hai Hoàng Đại Căn liền đẩy dược đăng tự, vì chính mình đóng một tòa thật to mộ địa. Dược đăng tự bị hủy, mộ địa đắp kín. Tại hắn, cái này giả thầy phong thủy chỉ điểm, Hoàng Đại Căn tự tay đem chính mình mộ bia khiêng đến nghĩa địa, đứng ở một ngón tay đỉnh. Phong thủy bảo địa, cũng chính là trong mộng, hắn đau khổ tìm ra trận nhãn. Mộ bia một lập, thần bí cao nhân bày tầng thứ nhất phong ấm trận pháp lập tức bị phá hư. Dược đăng tự bên trong linh dược gầm thét xông ra, hút khô rồi Hoàng Đại Căn tinh lực. Bị hút khô huyết khí, Hoàng Đại Căn cũng không có làm trận chết đi, chỉ là cảm giác thân thể có chút suy yếu. Về nhà bệnh nặng một trận, 7 ngày sau liền chết. Mà cái kia linh dược hút khô rồi Hoàng Đại Căn sau cũng không hề rời đi, mà là về tới vị trí cũ. Cái này khiến hắn mừng rỡ vạn phần, mặc dù hắn tại dược đăng tự bên ngoài an trí tầng một phong ấm kết giới trận pháp. Nhưng bố trí kết giới trận pháp vật liệu rất đắt. Có thể bớt thì bớt. Kết giới trận pháp nhận trùng kích sẽ đối với vật liệu tạo thành hao tổn. Linh dược không có trùng kích kết giới để hắn tỉnh không ít vật liệu. Cao nhân bày trận pháp sau khi vỡ vụn, hắn thật không có vội vã thu phục linh dược. Đến một lần hắn lo lắng cao nhân kia khả năng sẽ lập tức chạy tới. Thứ hai, cái kia linh dược còn không có thành thục, cần sẽ ở phúc địa bên trong bồi dưỡng một đoạn thời gian. Chuyện kế tiếp là Tín Quảng Trường người đều biết. Hoàng Đại Căn người nhà khóc một đường đem Hoàng Đại Căn thi thể táng nhập phần mộ. Cử chỉ này lần nữa chọc giận linh dược. Linh dược thừa dịp Hoàng Đại Căn người nhà khóc mộ thời điểm, đi ra du lịch chạy một vòng, hút bọn hắn đại bộ phận khí huyết. Hoàng Đại Căn người nhà sau khi trở về, trước trước sau sau bắt đầu sinh bệnh. Một năm sau, cả nhà tuần tự được chôn cất đến cái này trong mộ. Có lẽ linh dược hút nhiều như vậy khí huyết về sau, tạm thời hút đã no đầy đủ. Đằng sau thay Hoàng Đại Căn người nhà đưa tang người trốn khỏi một kiếp. Sau đó mấy năm trong mộng, hắn ngay tại La Tín Quảng Trường ở lại trông coi Hoàng Đại Căn chi mộ, mỗi ngày quan sát linh dược trưởng thành. Mộng đến nơi đây lúc, Tống Thư Hằng rất nghi hoặc. Đã phá trận, vậy tại sao cuối cùng linh dược thành thục lúc đàn chủ nhưng không có lấy đi linh dược? Về sau chuyện gì xảy ra?